Lần sau Trúc Long, thần khu đang từ từ khôi phục nguyên bản đại tiểu. Nó ngẩng đầu nhìn về phía thiên địa phong ấn, nhìn xem kia gần như hoàn mỹ âm dương bát quái đồ, đáy lòng tính toán một phen. Tại Trúc Long đỉnh đầu, bốn đạo bóng đen đồng thời chui ra, lẳng lặng ngẩng lên đầu ngưỡng vọng. Đế Khốc cười nói, chỉ cần dùng thiên ngoại một nửa sinh linh làm tế phẩm, liền có thể bày trận oanh mở đạo phong ấn này. Bên trái bóng đen nói, chúng ta làm như vậy, có phải hay không quá độc ác, điểm phá vỡ phong ấn có thể làm gì? Đế Khốc nói, nắm giữ Trúc Long như thế cường đại thần khu, chẳng lẽ chỉ là tại thiên ngoại loạn đi dạo sao? Thiên ngoại, người xem đây không phải cũng không tệ, liền là địa phương hẹp hòi một điểm, nhưng cũng có ít nhất ba dã chi địa. Ngậm miệng, ai, Tam Tiên đạo nhân, im lặng im lặng. Đế Khốc nhìn về phía chính phía trước đạo hắc ảnh kia, kia là cái bị hắc khí bao khỏa trung niên nam nhân, nhưng cái này nam nhân giờ phút này ánh mắt đờ đẫn, rõ ràng là bị phong ấn thần trí. Đế Khốc thấp giọng hỏi, Phục Hy đạo hữu cảm thấy thế nào? Ta bất quá là ngươi bản thân diễn sinh hư vọng bản tính. Còn nói cái này nói nhảm, nếu không phải ngươi cùng ta dung hợp, ta làm sao có thể nắm giữ trận pháp đại đạo như thế, cái kia băng thần tồn tại ý nghĩa liền không lớn. Ông, thiên địa phong ấn đột nhiên lấp lóe ánh sáng. Ngay tại Đế Khốc nhìn chăm chú phía dưới, kia âm dương thái cực, bát quái hào văn đột nhiên khuếch trương tăng mấy lần, đem thiên địa phong ấn hoàn toàn bao khỏa, trong đó đột nhiên xuất hiện hảo hãn thần lực, thiên địa phong ấn trong chớp mắt tăng dày gấp ba. Đế Khốc biến sắc, lẩm bẩm nói, hắn làm được bằng cách nào? Tam Tiên đạo nhân, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, như thế chúng ta vẫn là cần băng thần, đường đúng đắn hẳn là triệt để không trở về được, trừ phi ngươi hủy diệt thiên ngoại tất cả sinh linh cùng thần linh. Phục Hy, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, ta bất quá là ngươi bản thân diễn sinh hư vọng bản tính. Cút, thiên cung di chỉ bên trên, thiên đình đại yến ba ngày. Có thần đề nghị trực tiếp đại yến mấy tháng, bị đại thư mệnh đăng ký trong danh sách, sau đó khảo hạch sẽ cho cái không sai lệch. Thiên đình thành lập, cũng không phải là tại dài rằng giặc tuế nguyệt chinh chiến đằng sau, mà là có tính bất ngờ, đột phát tính, trốn ở chỗ tối phát triển thiên đạo, trực tiếp tiếp quản cái này thiên địa. Mọi việc phức tạp, nhân tâm bất ổn, hiện tại còn không phải vừa múa vừa hát thời điểm. Lần này đại yến nếu không phải Đông Hoàng bệ hạ muốn mời các đại tộc thủ lĩnh, chúng thần cũng cọ không lên cơm. Bữa tiệc, Ngô Vọng đã không phải là đối ngoại phóng tín hiệu, mà là trực tiếp lấy ra đã định tốt kế hoạch. Một phương diện, thiên đình sẽ chỉnh hợp sinh linh cường giả, tiến vào thiên đình quan võ đội ngũ, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể vớt một chút công đức làm bản thân lớn mạnh, cũng cho bản thân bộ tộc gia tăng phúc vận. Một phương diện khác, thiên đình sẽ xuất ra một phần thần chức, cho có năng lực, có lý tưởng, hữu tình thao, có phẩm tính sinh linh, thanh niên bốn có, để bọn hắn tiến vào thiên đình, có nhiệm kỳ, có công đức, có phúc lợi, có địa vị. Cho sinh linh tăng lên thông đạo, lại cam đoan tăng lên thông đạo sẽ không bị nhân vực tu sĩ hoàn toàn nắm giữ, liền là Ngô Vọng cho bách tộc hứa hẹn. Thần nông cũng chủ động hứa hẹn, nhân vực tại 3.000 năm bên trong sẽ không đem biên giới bắc đẩy. Sinh linh cùng sinh linh ở giữa tranh chấp, cũng thuộc về thiên đạo điều tiết khống chế sinh linh chi lực một loại phương thức. Trong yến hội, Ngô Vọng lấy cớ rời đi một trận, bị Vân Trung Quân dẫn đi Phùng Xuân Thần Điện. Bắc giã bảy bộ tộc thủ lĩnh, ở chỗ này mở ra cái tiểu yến. Hùng Hán ngồi tại chủ vị, bên cạnh cùng với Hùng Mính cùng Thiếu Tư Mệnh, Lâm Tố Khinh mang theo tại lộn xộn khắp mấy vị cao cấp thị nữ, ở bên thêm trà rót rượu. Đông Hoàng gia yến, Ngô Vọng đến nơi đây lúc, Hùng Hán đang bị Hùng Mính đùa không ngừng bật cười. Đại lãng tộc thủ lĩnh gặp Ngô Vọng, lập tức liền là một tiếng quái khiếu, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta liền nói, hài nhi của ta hình thiên có thể cùng thiên đế tranh phong. Nhìn xem, nhi tử ta khi còn bé có phải hay không có thể cùng hiện tại thiên đế khi còn bé tranh phong. Ai, thôi đi ngươi. Hùng Hán một tay lấy huynh đệ đẩy đi ra, cười mắng, khác đừng, lôi kéo làm quen. Chúng ta ăn xong bữa cơm này liền lăn đản, đừng cho nhi tử ta thêm loạn. Ngô Vọng cười nói, hình thiên lão ca ta cũng chừa cho hắn vị trí, đến thiên đình làm một viên đại tướng. Đúng vậy nha, Ngô Vọng cười cùng mấy vị này khác biệt tộc thúc bá mời rượu, giống nhau tại Bắc giã lúc như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn tự đối phụ thân Hùng Hán đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mọi người ăn ý lựa chọn trầm mặc. Thiếu Tư Mệnh nói, ta vì lệnh tôn chuẩn bị một bức họa làm, ngay tại trong thư phòng, không bằng ngươi đi lấy đến cho lệnh tôn giám thưởng. Hùng Hán thuận thế nói, không có việc gì, ta đi xem. Phụ thân, ta cùng ngươi, Ngô Vọng ứng tiếng, cùng Hùng Hán một trước một sau tiến vào xó xỉnh bên trong gian phòng. Thiếu Tư Mệnh bình tĩnh chỗ bố trí kết giới, cười nói, họa tác đơn sơ, vẫn là không đúng bên ngoài hiển lộ. Mọi người tất nhiên là mỉm cười gật đầu, tiếp tục uống rượu dùng bữa. Trong thư phòng, Hùng Hán cúi đầu thở dài, cái này Tráng Hán Khôi Ngô cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình, lưng cũng còng xuống mấy phần. Bá Nhi, ngươi không cần lo lắng, cha đều minh bạch, mẹ ngươi bị đế khốc bắt. Ta sẽ cứu mẹ thân trở về, Ngô Vọng Định tiếng nói, phụ thân ngươi yên tâm, ta chắc chắn. Hùng Hán ngẩng đầu nhìn một chút Ngô Vọng, cặp kia mắt hổ phiếm hồng, bên trong thấm lấy một chút lệ quang. Hắn đi hướng Ngô Vọng, hai tay đỡ lấy Ngô Vọng đầu vai, đem hắn dùng sức nhấc nhấc, cười nói, nhi tử ta, thiên đế, cái này ai dám tin. Phụ thân, lấy hậu nhân trước cũng không cần gọi, tự, ai, hoặc là trực tiếp mở miệng nói chuyện, Hùng Hán thấp giọng nói, ngươi là nhi tử ta, nhưng ta đối với ngươi trở thành thiên đế không có gì trợ giúp, chính là cho ngươi một điểm khoáng thôi. Mẫu thân ngươi sự tình, ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn. Nàng là thần, nhưng ta cũng hiểu rõ nàng, giống như ngươi thật vì nàng, vứt bỏ mình bây giờ hết thảy, đem chính mình đặt mình vào hiểm địa, nàng còn sống so chết đều khó chịu. Mà lại, ta nghe ta con dâu nói, nàng bị nhốt là bởi vì bản thể tại thiên ngoại, thần hồn hoàn toàn hàng lâm bên này, sở dĩ không có cách nào phản kích. Là của ta sai lầm, ta sớm nên nghĩ đến, ngươi cũng không phải vạn năng, mù nói thầm cái gì. Hùng Hán cười đánh Ngô Vọng một quyền, thấp giọng nói. Được rồi, hồi trở lại ngươi nên trở về địa phương, bên này cha ngươi giúp ngươi xem, con dâu ta phụ tại cái này bồi tiếp mấy tên kia, đã coi như là cho chân bọn hắn mặt mũi. Bác giã không cần lo lắng, ta có thể giúp ngươi, liền là giúp ngươi nhìn kỹ bác giã bộ tộc. Chuyện khác ta cũng không thể giúp cái gì, mẹ ngươi khẳng định sẽ không có chuyện gì. Ngô Vọng cười cười, mẫu thân khẳng định không có việc gì, cha ngươi yên tâm liền tốt. Đi thôi, Hùng Hán cười cười, ngẩng đầu hút mạnh khẩu khí, dắt cuống họng ồn ào âm thanh, thế nào đến, thành thiên đế về sau liền có thể không trở lại nhìn một chút không có cửa đâu. Mệt mỏi, thường thường là tại quá độ mệt nhọc đằng sau. Một tháng sau, Phùng Xuân thần giới, Ngô Vọng co quắp nằm tại mái nhà cao tầng trên ghế nằm, uống vào một bên Lâm Tố Khinh đưa tới nước trái cây, nhìn xem ngay phía trên những cái kia chính chậm rãi hướng phía chỗ cao bay lên từng tòa tiên đảo cùng thần điện. Hắn mặc dù rất muốn cho chính mình buông lỏng tinh thần, chân chính nghỉ ngơi dù là nửa canh giờ, nhưng thiên đạo truyền đến các phương diện tin tức thật sự là quá nhiều. Cái đồ chơi này vẫn rất thú vị. Bên trên một cái chớp mắt, Ngô Vọng hóa thân hiện ra kim quang, tại Bắc Hải câu con cua. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cái này hóa thân liền có thể xuất hiện tại Đông Giã chi địa, nhìn một chút nơi đây phong tục, quan sát thiên đạo đối sinh linh sinh hoạt các mặt, thẩm thấu. Giống như đây là một trò chơi. Kia Ngô Vọng hiện tại đã đạt đến hạch tâm cách chơi thiên đế máy mô phỏng. Thiên đạo vừa lập, thiên đình tân sinh, không thể nói là bước đi liên tục khó khăn, cũng có thể nói là bách phế đãi hưng. Chỉnh đốn cố thiên cung chỉ là bước đầu tiên, cũng là cho thiên đình đặt xuống kiên cố thành viên tổ chức, đằng sau còn có hai cái lớn cửa ải khó khăn cần vượt qua. Đầu tiên là nhân vực tiên nhân làm sao dung nhập thiên đình. Đệ nhị liền là thiên đình lực ảnh hưởng, như thế nào theo đế hạ chi đô hướng cửu giã lan tràn. Cũng đem thiên địa bên trong chế tạo thành bền chắc như thép, sau đó đi nghênh chiến trúc long đế khốc hỗn hợp thể. Làm, chuông nhỏ, nói cho Ngô Vọng, đế khốc đối trúc long xuất thủ sẽ nhẹ nhõm chiến thắng lúc, Ngô Vọng cũng có chút không hiểu. Chuông nhỏ, giải thích nói, đế khốc nhưng thật ra là từ bỏ hắn tự thân thân thể, mà lại một mực bảo trì nhiều cái, bản thân, trình độ nhất định cũng là vì thần hồn càng mạnh. Mấu chốt nhất, vẫn là trúc long bản thân bị hỗn loạn đại đạo ăn mòn. Thần hồn khi thì thanh tỉnh khi thì hỗn độn, dùng bản năng chiếm đa số, đế khốc giống như một cái tay không tấc sắt nhưng động tác bén nhạy phàm nhân, đi thuần phục một cái đỏ mắt chó điên. Mưu lợi liền có thể chiến thắng. Thế là, cái này đi một vòng lớn, chính mình sau này muốn xử lý cái thứ nhất cường địch, vẫn là đế khốc. Làm thiên đế thật mệt mỏi a. Ngô Vọng mục quang thẳng tắp ứng tiếng. Một bên chính cho Ngô Vọng lột trái quyết thị nữ đầu lĩnh không chịu được lấy tay che mặt. Nếu không phải thiếu chủ đại nhân hiện tại thành thiên đế bệ hạ, vẫn là cái gì thiên đạo thủ lĩnh, nàng tuyệt đối tự mở miệng châm chọc hắn mấy câu. Lâm Tố Khinh hung tợn nghĩ như vậy, lột trái quyết động tác đều tò mò rất nhiều. Bây giờ, nàng cũng lắc mình biến hóa, thành ở trong thiên đình, không có thần quyền, không có thần chức, lại là bất luận cái gì thần linh gặp đều muốn cười ân cần thăm hỏi tồn tại. Lâm Tố Khinh cách ăn mặc cũng thiếu trước đó thanh đạm thanh lịch, nhiều hơn mấy phần ung dung khí chất. Nhìn nàng đem tóc xanh cuộn thành tóc mây, cắm lên châm vàng, phủ lên ngân sức, càng sấn nàng kia cái cổ tuyết trắng thon dài, bị nhật quang chiếu rọi lúc, lại tại trắng nõn bên trong lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng. Trên cổ gương mặt xinh đẹp càng thêm ôn nhu nước nhuận, phảng phất bóp liền có thể bóp ra mấy giọt thanh thủy mà nàng phía trước mấy ngày độ thành tiên kiếp lúc, thiên đạo vì nàng thả nước, lại còn thỏa mãn nàng một cái nguyện vọng. Để tư thái theo, sớm có chuồn chuồn dựng lên đầu, phát triển thành thướt tha tinh tế. Thành tiên tự nhiên không phải cái đại sự gì. Lâm Tố Khinh chiếu cố Đông Hoàng nhiều năm, là Đông Hoàng hiệu lực có công, thiên đạo hạ xuống công đức, trong đó xen lẫn một chút đối đại đạo cảm ngộ. Đây cũng không phải là thể hồ quán đỉnh, này bằng với là đem đạo cảnh miễn cưỡng nhét vào. Đương nhiên, cái này thiên địa ở giữa cũng chỉ lần này như nhau. Không bao lâu, Lâm Tố Khinh bày xong một bàn hoa quả tươi, bưng hướng Ngô Vọng bay tới, nàng trừng mắt nhìn, muốn đi trêu cợt xuống Ngô Vọng. Bệ hạ, ăn quả quả. Ngô Vọng toàn thân run run mấy lần, người đứng đắn một chút. Nàng, một tiếng, dư âm lượn quanh chỉ, hết sức xinh đẹp, nhân ra bộ dạng này nói chuyện lời nói, không cảm thấy rất ôn nhu sao. Ngô Vọng không chịu được đưa tay nâng trán. Ai nha, ngài dù sao cho người ta một chút xíu đáp lại a. Lâm Tố Khinh nắm bắt Ngô Vọng đầu vai y phục, nhẹ nhàng lung lay, bệ hạ, ngài là yêu thích nhân gia đứng đắn một điểm, vẫn là yêu thích nhân gia chủ động một điểm nha. Ngô Vọng đột nhiên hỏi, người còn không quen tùy thời ở xung quanh người tràn ra đi tiên thức sao? Cũng đúng, người bình thường cũng không đấu pháp, không có như vậy cơ bản cảnh giác. Cái gì? Lâm Tố Khinh có chút không nghĩ ra. Khục, đại trưởng lão tiếng ho khan truyền đến, Lâm Tố Khinh gương mặt xinh đẹp bá biến đỏ, đem mâm đựng trái cây ném tới Ngô Vọng trong ngực, thân hình hướng phía một bên giá vân cuốn đi, trong miệng còn phát ra vài tiếng ưm. Mắc cỡ chết người, ha ha ha ha, đuổi theo phía sau vài tiếng cười to, đại trưởng lão, Dương Vô Địch, Hám Thiên Hậu, Hồ Xanh, tính cả kia đại nghệ cùng nhau hướng về phía trước đối Ngô Vọng chào. Đại trưởng lão cất cao giọng nói, bái kiến Đông Hoàng bệ hạ. Cái này để nghĩ tiếng kêu tông chủ tìm cách thân mật Dương Vô Địch, cũng chỉ có thể đi theo hô bệ hạ. Ngô Vọng đối đại trưởng lão cười khẽ âm thanh, ôn thanh nói, từ gia nhân không cần giữ lễ tiết, ngồi đi. Đại trưởng lão cười thán, vừa cảm ngộ thiên đạo quyết định từng đầu quy tắc, thiên đạo vô tình cho nên thiên đạo vô tư, ngài là thiên đạo thủ lĩnh, cũng nên như vậy mới là. Thiên đạo là thiên đạo, ta là ta. Ngô Vọng cười nói, thiên đạo chưa hoàn toàn thành hình trước, ta sẽ chúa tể thiên đạo, sửa đổi thiên đạo sai lầm phương hướng phát triển, một khi thiên đạo đi vào quỹ đạo, ta tự giữ lại sau cùng sinh, hủy thiên đạo quyền hành, để thiên đạo tự hành vận chuyển. Ta còn có càng lớn sự tình muốn ứng đối, mọi người không rõ ràng cho lắm. Ngô Vọng kỳ thật cũng có chút không minh bạch, Trung hiện tại còn không chịu thổ lộ sau cùng địch nhân. Đại trưởng lão cười nói, cái này quả nhiên là bệ hạ tính tình của ngươi. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn kia cách đại địa càng ngày càng xa chúng tiên đảo thần điện, trong mắt tràn đầy cảm khái. Quyền hành vật này, liền là thần kỳ như vậy, ngươi càng là hữu tâm đi nắm giữ, tự càng dễ dàng trở thành quyền thế nô lệ. Đúng, mấy người các ngươi có thể nghĩ lăn lộn cái gì thần chức. Đại trưởng lão cũng không mở miệng, một bên Hám Thiên Hậu cùng Hồ Xanh nhìn nhau một cái trước trong mắt có chút do dự, cái sau lại nói thẳng, thần chức coi như xong đi, ta hiện tại cũng nhanh mệt chết. Hám Thiên Hậu cười nói, bệ hạ, ta là nhân hoàng các sở thuộc, tất nhiên là nên do nhân hoàng các định đoạt, đề cử. Ngô Vọng nói, ta cùng thần nông tiền bối thương nghị, sẽ trước có một nhóm 36 tên nhân vực tuấn kiệt đến thiên đình nhậm chức, hai người các ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, muốn đi ta bên này con đường tự đi ta bên này đường đi, muốn đi nhân hoàng các con đường, ta có thể cho các ngươi một phong thư tiến cử. Kinh doanh thần giới đoạn này thời gian, vất vả. Đằng sau không cần kinh doanh thần giới sao? Hồ Xanh nhỏ giọng hỏi. Ngô Vọng cười nói, ngươi xem bên kia, đây không phải đã trải qua rồi cải cách sao? Mọi người theo Ngô Vọng ánh mắt nhìn, tất nhiên là gặp được tòa kia đã dỡ bỏ gần nửa đế khốc thần tượng. Nguyên bản to lớn, như là thiên địa sống lưng thiên đế thần tượng, theo Cố Thiên Cung thời đại kết thúc, cũng đi đến nó đại hoang lịch sử. Ngô Vọng lòng bàn tay nhiều một đoàn kim quang, trong đó phảng phất nổi lên một tòa thành nhỏ tình hình. Bên trong tràn đầy sinh linh hoan thanh tiếu ngữ, không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa. Ta có một cái đại đồng mộng tưởng, sở dĩ trước đây tại Bắc Giã gieo một viên trật tự mới hạt giống. Bây giờ, hạt giống này đã bị thiên đạo tiếp nhận, trở thành thiên đạo tiếp xuống thôi động sinh linh tiến trình mô bản, đế hạ chi đô liền là ban sơ mở rộng chi địa. Sau đó bởi đế hạ chi đô ảnh hưởng bách tộc, từng bước để bách tộc theo thị tộc hướng về phía trước phát triển. Mấy người riêng phần mình gật đầu. Trong mắt có nhiều cảm khái. Đại trưởng lão hỏi, đại hoang bên trong, có đế khốc huyết mạch lưu truyền mấy đại bộ tộc, nên xử trí như thế nào? Xem bọn hắn ý nguyện, Ngô Vọng nói, nếu là biến mất đế khốc cái bóng, tự tiếp tục phát triển, nếu là tiếp tục dùng đế khốc tử tôn tự xưng, liền để bọn hắn rời đi Đông Giã. Đông Giã, Dương Vô Địch thầm nói, Hy Hòa địa bàn, ngươi không có phát hiện, thiên đạo cố ý rơi xuống Đông Giã, ta cũng không có đi động Đông Giã cách cục sao. Ngô Vọng híp mắt cười, ôn thanh nói, đây là một loại thủ đoạn, nếu là đáp đúng, Vô Địch, ta tự tặng ngươi một kiện bảo bối tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bối, Dương Vô Địch hai mắt tỏa sáng, lập tức nhíu mày suy tư, rất nhanh liền nói, bệ hạ ngươi là muốn cho Đông Giã thế lực biến nhiều, sau đó diễn biến thành trước đó Tây Giã. Ngô Vọng khóe miệng có chút phủi dưới, thấp giọng nói, hiện tại thiên địa biến đổi lớn, ngươi cũng nên cải biến điểm, khác đừng chỉnh thiên thượng nữ thần giường liền xuống không đến, thân thể đều sụp đổ. Hắc hắc hắc, Dương Vô Địch vỗ vỗ chính mình đầu chọc, ngài giải thích nha, thuộc hạ cái này cũng ủng hộ buồn bực. Ngô Vọng trong tay áo lấy ra một cái hồ lô ném đi qua, bên trong là một chút ẩn chứa giống được lực lượng linh đan rượu dược. Hắn lạnh nhạt nói, làm như vậy có rất nhiều lý do, nguyên nhân chủ yếu nhất là để thiên đình đến tiếp sau không đến mức mất đi cảnh giác chi tâm, thời khắc nhớ rõ thiên địa ở giữa có hay không hoàn toàn thống nhất chi địa. Tiếp theo, Đông Giã là Hy Hòa cố hữu lãnh địa, nơi đó mấy chục thần linh đều nghe Hy Hòa hiệu lệnh. Hy Hòa tại trận này biến đổi bên trong, có thể như thế nhanh chóng lựa chọn duy trì thiên đạo, liền là bởi vì sau lưng nàng còn có mấy chục cái lão hữu cần chiếu cố. Hy Hòa bản thân cũng không quá đáng, thiên đạo tất nhiên là không thể nhằm vào nàng, sở dĩ cũng cho nàng cái này đặc cách, để Đông Giã tạm thời phân ly ở trật tự bên ngoài. Lại có, trật tự mới lập xuống, luôn có thế lực cũ phản công lực lượng, bộ phận này lực lượng nếu là ở trong tối, vậy liền sẽ hình thành phun trào mạch nước ngầm, đem bọn hắn nguy hại không ngừng phóng đại. Lưu lại Đông Giã cái này Hy Hòa lãnh địa, như vậy đối trật tự mới có hai lòng thần linh, từ tự có đường lui, có chạy đầu, có chỗ cần đến, mạch nước ngầm liền hội chảy ra dưới mặt đất, trở thành mặt đất sông ngòi. Chờ bọn hắn tụ tập thành thế, thiên đạo cũng đã vững chắc, tất nhiên là sẽ không để cho bọn hắn lật lên bọt nước. Ngô Vọng lời nói một trận, thản nhiên nói tóm lại, đây chính là đế khốc đột nhiên biến mất, thiên đạo không có dấu hiệu nào xuất hiện, nhất định đối mặt tệ nạn. Mấy người riêng phần mình gật đầu, cẩn thận suy tư một trận. Ngô Vọng cười nói, không nói chuyện nhiều những thứ này, sau đó ta còn muốn đi Đông Giã một chuyến, an tâm thoáng cái Hy Hòa những cái kia lão thần trái tim. Bệ hạ, đại trưởng lão nói, ngài tại cái này nghỉ ngơi xuống đi, gần đây nhất định là vô cùng vất vả, chúng ta chỉ là tới yết kiến một phen. Ngô Vọng đối đại trưởng lão hơi chớp mắt, đại trưởng lão ngươi cũng biết, thiên đạo đặt chân ở sinh linh, nhà ta thiếu tư mệnh đã sớm làm một cái vạn linh cầu, bên trong có chỗ có sinh linh tin tức. Đại trưởng lão mặt lộ vẻ không hiểu, Ngô Vọng ngâm khẽ vài tiếng, cười nói, danh tự không sai, rất có ý cảnh. Cái này, đại trưởng lão mặt đen thành đáy nồi, Giá Vân vội vàng rời đi, lưu lại Dương Vô Địch hai mắt sáng lên nhìn xem Ngô Vọng. Đáng tiếc, Ngô Vọng hiện tại thành thiên đế, Dương Vô Địch cũng không dám tùy ý sử dụng, lão hán nũng nịu, chỉ có thể đè xuống đáy lòng kia điểm hiếu kỳ. Đại trưởng lão vừa đi, Dương Vô Địch nhìn hai bên một chút, có chút chột dạ kêu lên, tông chủ. Ngô Vọng cười đến híp cả mắt, nói đi, muốn cái gì thần chức, ngươi giành công rất vĩ đại, lẽ ra có ban thưởng. Thần chức coi như xong, hắc hắc hắc, Dương Vô Địch xoa xoa đại thủ, nhỏ giọng nói, ta cũng không phải làm thiên đình thần tiên tài năng, lười biếng quen rồi, ta chính là nghe nói. Mẫu thân của ngài cùng tinh vệ điện hạ không cẩn thận lưu lạc thiên ngoại. Ngô Vọng mục quang tất nhiên là có chút ảm đạm, một mực bị hắn dằn xuống đáy lòng tưởng niệm, chung quy là không nguyện ý nói thêm cùng. Hắn nói, không tệ, thuộc hạ đối với cái này vô cùng nhớ mong, Dương Vô Địch nghiêm mặt nói, mà lại, tông chủ, cũng không gạt ngài, thuộc hạ tổng kết thoáng cái, theo ngài đằng sau. Ngô Vọng cải chính, người có thể dùng là ngài làm việc cái từ này, theo ngài dễ dàng có nghĩa khác. Ai, là ngài làm việc đằng sau, ta cái này vận thế, cái kia chính là tầng tầng trèo cao. Trước kia ta coi là đời này lăn lộn cửa bên trong trưởng lão liền là đỉnh phong, thẳng đến ta đi kia thập hung điện, mở ra mới cách cục. Đang lúc chúng ta coi là trong núi cùng các vị phu nhân tư thủ đến già liền là nhân sinh giai cảnh, ngài lại đem ta điều đến thiên cung, những cái kia các nữ thần chỉnh so sinh linh đều mở ra. Thuộc hạ đây cũng là cất tư tâm, cây chuyển chết, người chuyển sống, không động đậy vĩnh viễn không cách nào mở ra càng lớn cách cục. Dương Vô Địch thầm nói, ngài xem, ngài có cần hay không thiên ngoại tình báo thuộc hạ cúc cung tận tụy, lo lắng hết lòng, hắc hắc. Ngô Vọng, Thiên đạo có phải hay không nên thiết lập cái cùng loại với Đông Hán tình báo tổ chức cho Dương Vô Địch làm thành bên trong đầu lĩnh? Đế hạ chi đô các sinh linh, nhất định là không thể giữ yên lặng. Ngô Vọng hôm nay đến Phùng Xuân thần giới, kỳ thật cũng không phải là đơn thuần tới Mạc Ngư, hắn là tại Mạc Ngư quá trình bên trong, cố gắng làm chính nghiệp. Hồi tưởng một tháng này phát sinh đủ loại, Ngô Vọng cũng là cảm thấy vận mệnh thần kỳ. Hắn xem như, ỡm ờ ngồi xuống thiên đế vị trí bên trên, so với, nguyên bản, cố sự, trước thời hạn hồi lâu. Những cái kia tiên đảo đã ẩn tại trên bầu trời, từ phía tám mới bay đến mảng lớn mây trắng, che cản phía dưới phàm nhân ánh mắt. Nhưng những này tự nhiên là không cản được Ngô Vọng, thậm chí Ngô Vọng giống như động một chút tâm niệm, hắn có thể nhiều góc độ, toàn bộ phương vị chỗ giám sát cố thiên cung cải tạo thành mới thiên đình tiến triển. Vân Trung Quân lão ca đang chủ trì việc này, Ngô Vọng cũng không cần hao tổn nhiều tâm trí cái gì. Theo Ngô Vọng lý niệm, thiên đình sẽ chia làm cửu trọng, phù hợp Ngô Vọng đáy lòng biết được, cửu trọng thiên, tư tưởng. Hắn tẩm điện sẽ ở tầng thứ 8, tầng thứ 9 sẽ bị tuyên dương là thiên đạo hiện hình chỗ. Ngô Vọng cùng Vân Trung Quân quyết định đạo lộ, là nỗ lực thần hóa thiên đạo, để thiên đạo trở thành nắm giữ lực lượng cường giả đỉnh đầu treo lấy một thanh bảo kiếm, cũng trở thành kẻ yếu kiên cố nhất biên giới. Sở dĩ, tại Ngô Vọng cấu tứ bên trong, là để chúng sinh cùng thần linh hình thành một cái khái niệm. Thiên đạo đâu đâu cũng có, lại thiên đạo thiết diện vô tư. Như thế mới có thể hình thành uy hiếp, để cường giả vô pháp không kiêng sợ, để kẻ yếu không đến mức không chỗ giải oan. Nhưng Ngô Vọng cũng biết, như vậy hình thức là xa xa không đủ. Làm một cường giả không quan tâm nghiệp chướng cùng thiên phạt, có ý định tàn sát kẻ yếu. Hoặc là có cường giả cố ý đi thẻ thiên phạt, điểm tới hạn, đi tìm thiên điều lỗ thủng, sau đó làm sằng làm bậy. Tự cùng Ngô Vọng đời trước nghe một vị nào đó lão sư nói qua như vậy. Pháp luật pháp quy chỉ là cơ bản nhất đạo đức yêu cầu, sở dĩ một người tự xưng tuân thủ luật pháp lại có thể là phẩm đức bại hoại. Cái này cần thiên đình đi can dự, đi trừng phạt. Sở dĩ, tại 3 ngày trước lần thứ nhất thiên đình triều hội bên trên, thân mang màu lót đen cẩm bào, đầu đội cỡ nhỏ màn cửa, Ngô Vọng liền nói ra nói đến đây, thiên đình không chỉ là đại thiên đạo quản lý thiên địa, vẫn là thiên đạo lãnh đạo hạ bạo lực cơ cấu. Như vậy bạo luận quả thật trấn trụ không ít tiên thiên thần. Giờ phút này nghĩ đến những cái kia thần linh hơi biểu lộ, Ngô Vọng cũng là nhịn không được bật cười. Tiện thể nhắc lên, vì hoài niệm đời trước kinh điển, Ngô Vọng đem chính mình triều đình bố trí thành chính mình trong ấn tượng phim truyền hình bên trong thiên đình bộ dáng. Trên triều đình giải đầy băng khô, kim trụ bên trên bò đầy bàn long. Văn thần võ tướng liệt tả hữu, một chữ đạo huyền giữa trời. Còn kém các vị tô tô, đến, gan đáp, liền có thể thấu bàn mạt trược, cùng một chỗ, a bia. Ngô Vọng híp mắt cười, bên miệng ngâm nga nhẹ nhàng ca dao, đáy lòng lại nổi lên từng màn hỏa quyển. Đây là hắn đang nhớ lại, cũng không phải là Trung đang nhắc nhở cái gì. Tinh không, du hành vũ trụ phi thuyền, kia đưa tới thấu kính hiệu ứng trùng động biên giới. Thảo Nguyên, cự lang nhóm, đại tuyết sơn, trên tuyết sơn lẳng lặng đứng thẳng thần nữ. Hoang đảo, bãi cát, tại ban đêm lại phát ra lấy oánh oánh sáng ngời thần mộc, còn có thần mộc bên trên kia quơ bàn chân thiếu nữ. Ngô Vọng vô ý thức đưa tay, dường như nghĩ nắm chặt cái gì. Nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ là thở dài một tiếng, đáy lòng nổi lên vung đi không được tưởng niệm. Tinh vệ, chính mình một thế này, không có gì ngoài ban sơ gặp nhau đằng sau, cùng nàng cố sự không có một gợn sóng, rất bình tĩnh cũng rất thoải mái dễ chịu, có thể cũng không sâu khắc. Đây cũng là một loại đại giới sao, Ngô Vọng đột nhiên đã nhận ra cái gì, thần sắc không có nửa điểm biến hóa, lại đem tâm ngọn nguồn liên y toàn bộ thu liễm. Một mảnh cánh hoa theo gió mà đến, tại Ngô Vọng bên cạnh quanh quẩn nửa xung quanh, sau đó tiên quang phun trào, vẽ ra hình dáng, hóa xuất thân hình, như thác nước tóc dài tự nhiên rủ xuống, hoàn mỹ tư thái bao bên ngoài bọc lấy lộ vai váy dài. Mắt phượng, mũi cao, thiên nga cái cổ, cổ thần thường có, phối trí. Mà vị này đại thần lại có chút không tầm thường, tại lịch đại thần đại đều có tương đối cao địa vị cùng danh vọng. Tất nhiên là Tây Vương Mẫu, nàng cười khẽ âm thanh, ôn nhu nói, thiên đình bây giờ công việc thành một đoàn, Đông Hoàng bệ hạ lại có như vậy lịch sự tao nhã, tới đây tranh thủ thời gian. Ngô Vọng cười cười, tiện tay điểm hạ bên cạnh không vị. Thiên đạo chi lực phun trào, một cái ghế nằm chậm rãi thành hình, bên cạnh còn kèm theo một cái vòng tròn nhỏ bàn. Tây Vương Mẫu mời, Tây Vương Mẫu đánh giá mắt cái này ghế nằm, so với như vậy ở giữa xuống lõm chiếc ghế, nàng vẫn là càng ưa thích chính mình mềm sập. Nhưng nàng cũng không chối từ, chậm rãi nhập tọa ngược lại là ngoài ý muốn thoải mái dễ chịu. Ngô Vọng tiện tay điểm nhẹ, Trên cái bàn tròn nhiều hai bình, Bác Giã Khoái Nhạc Thủy cũng phục khắc Lâm Tố Khinh vừa bưng tới mâm đựng trái cây. Toàn bộ Phùng Xuân thần giới đều tại chiều lấy bầu trời nhìn ra xa, nơi đây sinh linh cũng không hiểu biết, tại bọn hắn bên cạnh cao lầu mái nhà, có thể chi phối thiên địa thế cục hai tên thần linh, chính song song nằm, mút vào ngọc chất ống hút. Như thế nào quyền thế? Quyền thế chính là, Tây Vương Mẫu uống hai ngụm kia, Khoái Nhạc Thủy, sẽ còn tán thưởng một tiếng, vật này cũng không tệ, khẩu vị quả thực mới lạ. Tây Vương Mẫu muốn về Côn Lôn chi khư, không sai, Tây Vương Mẫu nhìn chăm chú Ngô Vọng, chậm rãi nói, còn muốn đa tạ Đông Hoàng ban thưởng, tại Thiên Đình Bát Trọng Thiên cho ta mở ra một chỗ giao trì. Hẳn là, Ngô Vọng cười nói, ta có thể thuận lợi như vậy chỗ đoạt thiên, cũng có Tây Vương Mẫu công lao nha. Có thể, Tây Vương Mẫu nằm yên tĩnh tại kia, mắt phượng híp thành một cái khe hở, có chút liếc mắt Ngô Vọng, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Đông Hoàng bệ hạ đăng vị, có chút quá mức đột nhiên, cũng quá mức thuận lợi, đế khốc đi hướng có chút không rõ. Tây Vương Mẫu là lo lắng, ta đang cùng đế khốc hợp mưu tính toán cái gì. Không sai, Tây Vương Mẫu nói khẽ, đây quả thật là có chút làm người ta sinh nghi. Kia Tây Vương Mẫu hiểu được, ta cùng đế khốc, có thể hợp mưu cái gì, Ngô Vọng cười hỏi ngược lại câu, khóe miệng có chút cong lên. Tây Vương Mẫu lâm vào trầm mặc, ngồi nằm tại kia, dường như đang trầm tư. Ngô Vọng hỏi, kỳ thật hợp mưu thuyết pháp như vậy, tùy ý liền có thể đâm thủng. Như thế nào, thiên đạo, Ngô Vọng lạnh nhạt nói, đế khốc không có khả năng ủy quyền cho thiên đạo cùng đế khốc muốn đế quyền, tồn tại tuyệt đối xung đột, Tây Vương Mẫu hiểu được, thiên cung chúng thần tại sao lại nhanh như vậy liền nghe nói. Tây Vương Mẫu lẩm bẩm nói, xin lắng tai nghe, bởi vì bọn hắn đã trở thành thiên đạo một phần, Ngô Vọng cười nói, nhưng bọn hắn cũng đều không phải thiên đạo nhất định kia một phần, thiên hình đại đạo cũng tại thiên đạo bên trong. Tây Vương Mẫu nên có thể nhìn thấy thiên đạo là như thế nào vận hành. Bọn hắn cũng giống vậy, thiên đạo tồn tại ở hư, lại tại thực. Nó là quy tắc, là đại đạo cộng minh, là sinh linh chờ đợi, là cường giả gông xiềng, là kẻ yếu che chở, nhưng lại sẽ không bởi vì kẻ yếu là kẻ yếu mà có nửa điểm đồng tình. Thiên đạo tiếp xuống phát triển, là thống hợp 3.000 đại đạo, Vân Trung Quân Lão Ca cũng đã tại làm, mấy ngày nay đã có mấy đầu cổ lão đại đạo nhập vào thiên đạo. Đáng nhắc tới chính là, những này đại đạo cũng không có đại đạo chi linh. Tây Vương Mẫu khẽ vuốt cằm, cái này thiên đạo, thế nhưng là Vân Mộng Thần tư tưởng. Giống như người cùng những cái kia thời đại trước tiền bối lại càng dễ tiếp nhận thuyết pháp như vậy, Ngô Vọng cười nói, hoàn toàn có thể như vậy cho rằng. Đông Hoàng bệ hạ rốt cuộc là ai? Bác Giã người, Ngô Vọng nhẹ nhàng bỏ qua cái đề tài này, nói, đợi thiên đình an ổn xuống, đại khái tiếp qua 3 năm tả hữu, ta sẽ đi Đông Giã. Nhân vực một nhóm, đến lúc đó cũng sẽ đăng môn Côn Lôn chi khư. Tây Vương Mẫu mở ra cặp kia mắt phượng, trong đó lưu chuyển quang mang, có một cái chớp mắt đúng là như vậy vũ nghị. Nàng nói, thế nào, như vậy không kịp chờ đợi liền muốn tuyên chiến sao? Tuyên chiến, Ngô Vọng buồn bực nói, vì sao muốn tuyên chiến? Tây Vương Mẫu nhất thời có chút nghẹn lời. Ngô Vọng tò mò hỏi một câu, đế khốc đối Côn Lôn chi khư tuyên chiến qua. Hắn còn chưa đủ tư cách. Là Trúc Long từng ngấp nghé Côn Lôn chi khư, Tây Vương Mẫu nhìn chăm chú Ngô Vọng, lại phát hiện chính mình hoàn toàn nhìn không thấu cái này tuổi trẻ nhân tộc bên miệng kia như có như không ý cười. Nàng nói, Đông Hoàng bệ hạ hẳn là không cảm thấy, Côn Lôn chi khư là làm trước trật tự tai họa ngầm sao. Tây Vương Mẫu không phải là phát giác được, thiên đạo sau này không ngừng phát triển, tất nhiên sẽ muốn chạm đến Côn Lôn chi khư giữ lại những cái kia đại đạo, đúng không? Không tệ, ta đi Côn Lôn chi khư. Liền là đi tìm những cái kia cựu thần đàm phán. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, lý niệm của bọn hắn quá mức cổ xưa. Tây Vương Mẫu nói, bọn hắn chỉ là e ngại thiên địa sinh ra ý chí. Thiên đạo, thế thiên mà hành đạo, Ngô Vọng nói, thiên đạo một đại tác dụng, liền là giám sát thiên địa, ức chế thiên địa ý chí sinh ra. Kia, Đông Hoàng bệ hạ chuẩn bị cho bọn hắn cỡ nào quyền hành. Quyền hành, Ngô Vọng buồn bực nói, cựu thần bọn họ hẳn là còn muốn khống chế thiên đạo quyền hành. Tây Vương Mẫu cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, bọn hắn hẳn là sẽ đưa ra việc này. Vậy liền khai chiến, Ngô Vọng bình tĩnh chỗ trở về câu, hoặc là cựu thần có thể hiện tại liền quay đầu duy trì thiên ngoại. Tây Vương Mẫu nói, Đông Hoàng bệ hạ hẳn là không biết, trong tay bọn họ nắm giữ mấy chục đầu đại đạo, trong đó không thiếu chí cường đạo tắc. Đáng tiếc, chính là không có âm dương bát quái chi đạo, không có tuế nguyệt chi đạo. Nhưng càn khôn là bị bọn hắn trưởng khống. Tây Vương Mẫu nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Càn khôn đại đạo đặc thù nhất, nó định ra cái này thiên địa nhật nguyệt sơn hà, lại vô hình vô ảnh, vô cùng hảo hán, tại đầu này trên đại đạo, đắm chìm tuế nguyệt càng nhiều, càng có thể cảm nhận được càn khôn đại đạo áo nghĩa. Tây Vương Mẫu ý tứ là bọn hắn có thể dùng càn khôn đại đạo cho ta chế tạo phiền phức. Ngô Vọng đột nhiên cười âm thanh, chậm rãi nói, cái này thiên địa bên ngoài hư không, tựa hồ liền là thiên địa lớn nhất che giấu. Hiện tại, trừ phi cựu thần nắm giữ lấy những bí mật này, không phải vậy bọn hắn đối ta mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp. À, Tây Vương Mẫu trong mắt toát ra mấy phần nghiền ngẫm, Đông Hoàng bệ hạ phải chăng quá mức tự tin. Công đức, Ngô Vọng nhìn về phía Tây Vương Mẫu, các ngươi vẫn là không có lý giải, thiên đạo dùng sinh linh làm cơ sở, đến cùng có hàm nghĩa gì? Xin lắng tai nghe, đơn cử đơn giản nhất ví dụ, Ngô Vọng nói, nhân vực tiếp xuống giống như sụp đổ, hoặc là nói Trung Sơn bởi vì thần linh giảm bớt đối sinh linh can thiệp, các bộ tộc ngày càng lớn mạnh, mấy trăm năm bên trong tự hoàn thành tộc đàn số lượng gấp bội, tất nhiên sẽ bộc phát chiến tranh. Thiên đạo sẽ ngăn cản loại này chiến tranh sao? Hiển nhiên sẽ không, một trận sinh linh chiến tranh, coi như siêu phàm cảnh cao thủ tham dự, cũng sẽ không đối thiên địa, đại đạo tạo thành tổn thương, tối đa cũng thì càng đổi hình dạng mặt đất. Nhưng trong quá trình này, vô luận ai đứng tại đại nghĩa một phương, tay nhiễm tiên huyết liền hội tiếp nhận nghiệp chướng, giết chóc quá nhiều liền hội gặp thiên khiển, đây chính là thiên đạo vận hành cơ bản chuẩn tắc. Một trận 10 vạn sinh linh quy mô chiến tranh, sẽ sinh ra nhiều ít nghiệp chướng. Tây Vương Mẫu hai mắt có chút híp dưới, thấp giọng nói, vậy liền sẽ sinh ra nhiều ít công đức. Thiên địa ở giữa có bao nhiêu sinh linh, bộ tộc. Ngô Vọng thoải mái mà nằm tại ghế ngồi của mình bên trong, ngẩng đầu nhìn những cái kia trên tầng mây, đã bắt đầu quyết đoán kiến tạo mới thần điện chúng thần. Tây Vương Mẫu lẳng lặng suy tư, chậm rãi hai mắt nhắm lại, chậm rãi phun ra một câu, thiên đạo sẽ theo sinh linh xung đột cấp tốc bành trướng, trong vòng mấy năm liền có thể vững chắc thiên địa. Tự định giá một trận, nàng nói, ngươi quả thật có để bọn hắn cúi đầu tư cách. Ngô Vọng cười nói, ta không muốn cùng cựu thần bọn họ gây quá cương, ta chỉ muốn bình ổn chỗ lấy đi đối bọn hắn tới nói sớm đã vô dụng đại đạo, để những cái kia đại đạo có thể giải phong. Bọn hắn muốn tại thiên địa ở giữa tiếp tục tồn tại xuống dưới, có thể. Nhưng muốn thiên đạo quyền hành, không có khả năng. Tây Vương Mẫu có biết, ta trước đây lo lắng Trúc Long thực lực quá mạnh, đế khốc sẽ trực tiếp phá hư thiên địa phong ấn, coi như ta đốt hết tinh thần thần khu, cũng vô pháp ngăn cản Trúc Long lúc, biết làm cái gì sao? Biết làm chuyện gì? Ngô Vọng hai mắt khẽ híp một cái, thấp giọng nói. Ta sẽ phóng thích thiên đạo một cái giấu giếm quy tắc, cho phép thiên đạo thực hiện tội nhiệt tại thiên địa, lệnh làm tội nhiệt thực thể hóa, tỉ như hóa thành một vũng huyết hải, giấu tại dưới trời đất. Thiên đạo e rằng giới hạn công đức, cho ta, cho nhân hoàng, cho nhân vực đỉnh phong cao thủ, cho Vân Trung Quân, cho Thiếu Tư Mệnh, như thế thúc đẩy sinh trưởng ít nhất 3 tên chí cường giả. Các loại chờ giải quyết Trúc Long phiền phức về sau, lại đi giải quyết huyết hải nan đề. Cho nên nói, tại thiên đạo sinh ra trước đó, đế khốc, cựu thần, Trúc Long không có lựa chọn ngăn cản, mà thiên đạo sinh ra đằng sau, thiên đạo chính là không thể chiến thắng. Ngô Vọng lời nói một trận, lại nói, nếu như ta muốn mạnh lên, hiện tại chỉ cần bị thiên đạo thôi động. Vậy ngươi vì cái gì không làm? Thiên đạo đối đại đạo lý giải, vô pháp vượt qua đại đạo bản thân như đến thiên đạo công đức thôi động, tự thân sau này đem vô pháp siêu thoát, vô pháp như nữ oa thánh mẫu như vậy, từ thiên địa ở giữa đi ra ngoài. Ngô Vọng cười nói, những này ta đều đã nghĩ thông suốt, Tây Vương Mẫu không cần thay ta lo lắng. Thôi, Tây Vương Mẫu đứng dậy, trong mắt mang theo một chút ý cười, cần ta đi đối bọn hắn nói những này sao? Cái này quyết định bởi tại Tây Vương Mẫu, Ngô Vọng nói, thiên hình đại đạo là thiên đạo không thể thiếu một phần, Tây Vương Mẫu cũng là ta có chút kính trọng tiền bối. 3 năm sau ta sẽ đi Côn Lôn Chi Khư, cùng bọn hắn trò chuyện với nhau việc này. Ta hy vọng bọn họ có thể giữ lại đệ nhất thần đại thể diện. Ta đại khái biết được. Tây Vương Mẫu đứng dậy, vừa muốn mở ra càn khôn rời đi, lại hơi có chút do dự, quay người nhìn về phía Ngô Vọng, hỏi, đã như vậy, ngươi vì cái gì không trực tiếp tạo nên 2 cái chí cường thần ra, đi che diệt thiên bên ngoài. Vô hạn công đức chỉ là bất đắc dĩ thủ đoạn, hậu hoạn vô tận, có thể không cần ta đương nhiên sẽ không dùng. Ngô Vọng nói, hiện tại có thiên đạo tương trợ, ta khả quan xem xét thiên địa ở giữa sở hữu đại đạo, cái này cho ta tương lai vô hạn khả năng, ta cần gì phải đi lãng phí tiền đồ của mình. Tây Vương Mẫu cười nói, mẫu thân ngươi cũng không trọng yếu sao. Cái này ở mức độ rất lớn là chuyện riêng của ta. Ngô Vọng thở dài, giống như chỉ là vì đơn thuần cứu trở về các nàng, liền mở ra vô hạn công đức nhân khẩu, thiên đạo trong tương lai có khả năng sẽ sụp đổ. Cái này thiên đạo không phải của ta, là cái này thiên địa cùng sinh linh. ta chỉ có thể nhập ra tùy tục lựa chọn phù hợp quảng đại nhất sinh linh lợi ích, cứu ta mẫu thân cùng đạo lữ sự tình, là chính ta muốn đi làm, thiên đạo là thiên đạo, ta là ta. Ngươi làm thật có thể tách ra sao? Tự nhiên, Ngô Vọng trong mắt bốc cháy lên hai đoàn hỏa diễm. Hy vọng lần sau gặp ngươi, ngươi còn có thể bảo trì như vậy đạo tâm. Tây Vương mẫu dịu dàng chỗ cười, Côn Lôn kính đã không nhìn thấy tương lai của ngươi, ta cũng không biết ngươi sẽ đi hướng nơi nào, lại có hay không sẽ là kế tiếp đế khốc. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Tây Vương mẫu nhẹ giọng thở dài, thân hình hưu chỗ biến mất không thấy gì nữa. Ngô Vọng cười cười, tiếp tục xem thiên đình biến hóa, xem kia từng tòa thần điện bỗng dưng ngưng tụ thành, các nơi tràn ngập lên tươi mát khí tức. Ngô Vọng lại tại Phùng Xuân thần giới đợi đại khái gần nửa ngày. Bầu trời rơi xuống từng chùm cột sáng, từng người nam thần, nữ thần, đứng ở những cái kia thần tượng phía trên. Có một phần năm thần tượng đều là trống không, hắn thần hoặc là đã bị thiên đạo cầm tù, hoặc là đã bỏ mình. Mà giờ khắc này, những này thần linh quanh người hòa hợp thần quang, phía sau hiện ra hoặc lớn hoặc nhỏ từng cái bảo luân bên trong ẩn chứa hoặc nhiều hoặc ít thiên đạo chi lực. Phía dưới, chúng sinh phù phục, cầu nguyện không ngừng bên tai. Từng người thần tướng tụ tập tại riêng phần mình thần linh quanh người, trong mắt đều mang không hiểu hướng tới. Lôi bạo thần thu hồi ngày bình thường kia tùy tiện biểu lộ, cúi đầu nhìn chăm chú lên con dân của mình bọn họ, nhẹ giọng thở dài. Ta vì tiên thiên chi thần, trưởng lôi đình chi đạo, từ thiên địa ở giữa tồn tại đã lâu. Bây giờ, thiên đạo ra, đông hoàng hiện, thiên đình lập, chúng ta đã quy thuận đông hoàng thái nhất bệ hạ, gia nhập thiên đình, bảo vệ thiên đạo, bảo vệ thiên địa thương sinh. Hôm nay, ta ở chỗ này hiện thân, là vì cùng các ngươi gặp một lần. Các ngươi sau này, làm tôn thiên đình, tôn thiên đạo, ước thúc tự thân, tay làm hàm nhai, chớ làm tội nghiệt. Ta sau đó sẽ mang đi cái này thần giới thần tướng, bọn hắn sẽ tiếp nhận thiên đạo thẩm phán, ngày bình thường làm việc thiện tích nước người, có thể tự tại thiên đình mưu cái việc phải làm. Các thần linh đều đang nói tương cận lời nói, nhưng mỗi cái thần linh biểu lộ phần lớn có chút khác biệt. Có thần cao hứng bừng bừng, ngoài định mức nói thiên đình như thế nào có chạy đầu. Có thần khuôn mặt âm trầm, trong lời nói có đối với mình ra thần tướng uy hiếp. Nhưng bất kể như thế nào, chờ chúng thần không sai biệt lắm nói xong những lời này, chúng sinh quỳ xuống đất cầu nguyện còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, lại là từng chùm thần quang từ bầu trời rơi xuống, rất nhiều thần vệ tiến vào chiếm giữ từng cái thần giới. Đối với chúng thần, đối với đế hạ chi đô sinh linh mà nói, thời đại mới đã kéo lại màn lớn. Ngô Vọng lẳng lặng đợi một trận, gặp các nơi tuy có hỗn loạn, nhưng rất nhanh liền bị thần vệ trấn áp, hắn mới yên lòng trở về thiên đình. Thiên đình lúc này vừa xây gần nửa, còn có rất nhiều quy hoạch cần từng bước áp dụng. Ngô Vọng mới vừa ở bát trọng thiên chính mình kia trống giống đại điện bên trong hiện thân, Vân Trung quân tự vô cùng lo lắng chỗ chạy tới. Bệ hạ, có chuyện cần cùng ngài hỏi rõ ràng. Cái gì? Ngô Vọng buồn bực nói, còn có lão ca ngươi không quyết định chắc chắn được. Đương nhiên, Vân Trung quân hai tay một đám, việc này ta nhưng thật không dám nói lung tung. Kia cái gì, liền là đều điện chủ nơi ở, cũng chính là bọn hắn tẩm điện, đều an bài tại đệ thất trọng thiên, kia sinh diễn thần điện điện chủ nếu không, đặc biệt an bài tại bát trọng thiên. Đặc biệt vì sao muốn đặc biệt, Ngô Vọng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, nhìn xem trước mặt cái này tuấn mỹ đến để hắn đều có chút ít đố kỵ nam thần, khóe miệng có chút cong lên. Vân Trung quân đạo hữu, ta đây liền muốn phê bình ngươi. Thiên đình mới lập, bách phế đãi hưng, lúc này chính là tất cả mọi người lo lắng thời điểm, vì ổn định thần tâm, chúng ta có nên hay không chế định một bộ tiêu chuẩn, cũng nghiêm ngặt dựa theo tiêu chuẩn này chấp hành. Tự nhiên là nên, Vân Trung quân cười nói, đã hiểu, đại công vô tư, đại công vô tư. Nói xong, cái này lão ca quay người liền muốn đi an bài bố trí, nhưng hắn còn không có khởi hành, tự bị Ngô Vọng ngăn lại. Lão ca ngươi hiểu gì? Cho thiếu tư mệnh tẩm điện an bài tại đệ thất trọng thiên nha. Ngô Vọng thầm nói, nàng cần gì tẩm điện, ta cái này trống rỗng. Vân Trung quân, phi, liền nên để đại tư mệnh tới hỏi ngươi. Nói xong, Vân Trung quân vung thân rời đi, bất quá cái này lão ca cũng không có cô phụ Ngô Vọng nhờ vả, bất quá nửa canh giờ tự làm xong hết thảy bố trí. Thiếu tư mệnh cựu thần điện trở thành sinh diễn thần điện, làm việc tràng địa, nàng nguyên bản gia sản, cùng kia bí ẩn tiểu thụ động, đều được đưa đến tầng thứ 8 thiên đế tẩm cung. Thiên đạo đại lão hiệu suất làm việc, làm thiên đế nhất định là bận rộn. Thiên đình thành lập tháng thứ nhất, Ngô Vọng bề bộn nhiều việc xem Vân Trung quân định thần chức, định thiên đình bên trong khen thưởng quy tắc, tán thưởng tại Vân Trung quân lão luyện. Không hổ là đệ tam thần đại thủ phụ, Thiên đình thành lập tháng thứ hai, Ngô Vọng bề bộn nhiều việc quan sát thổ thần chủ cầm thiên đình kiến thiết công việc, xem thổ thần quy hoạch nhất trọng thiên lại nhất trọng thiên, kinh ngạc tại thổ thần đối kiến trúc đặc biệt tạo nghệ. Không nghĩ tới, cái này Khôi Ngô thổ thần, lại cũng có thể bưng lên Tú Hoa Châm, làm một chút tinh tế đến cực điểm sáng tác. Thiên đình thành lập đệ tam tháng, Ngô Vọng bề bộn nhiều việc nhìn chăm chú đại tư mệnh đối bách tộc đại bộ lạc chỉnh đốn. Đế hạ chi đô cấp tốc bình tĩnh xuống dưới, đại bộ phận sinh linh bị Trung Sơn đại bộ lạc thu nạp, một phần nhỏ sinh linh tại đế hạ chi đô tiếp tục cắm rễ. Thiên đình phái người dẫn đạo lưu tại thiên đình chính phía dưới những sinh linh này, theo Ngô Vọng yêu cầu, vì bọn họ thành lập bách tộc liên minh, để bọn hắn học được tay làm hàm nhai, thiên đình sẽ từng bước giảm bớt đối đế hạ chi đô phạm vi bên trong, thần linh ban ân. Không còn thân thể, trở thành thiên đạo khôi lỗi đại tư mệnh, hiện tại cũng bắt đầu chiếu lấp lánh. Mặc dù lúc mới đầu, đại tư mệnh còn có một chút xíu ngạo kiều. Tại Ngô Vọng xem ra, gia hỏa này đúng là ngạo kiều, trong miệng nói gì đó, ta nguyên bản chính là thọ nguyên chi thần từ muốn cùng sinh linh bảo trì cự ly, sinh linh đều có ti tiện một mặt, bọn hắn chỉ muốn tại ta chỗ này cầu đến trường thọ. Nhưng mà, làm rất nhiều cùng sinh linh có liên quan vấn đề bày ở trước mặt hắn. Hắn lại là dùng lớn nhất kiên nhẫn xử trí. Thậm chí đại tư mệnh bằng thiên đạo chi lực, diễn hóa hóa thân, tại sinh linh chi gian lưu lại, lắng nghe vạn linh tiếng lòng cùng chờ mong. Đó là thật rất dụng tâm. Đại khái, gia hỏa này đáy lòng cũng cất rất nhiều áy náy đi. Thiên đình thành lập thứ 4 tháng, Ngô Vọng bề bộn nhiều việc chú ý nhân vực nhóm đầu tiên tuyển bạt mà đến đỉnh phong cao thủ, xem bọn hắn phải chăng có thể thích ứng thiên đình thần chức, cũng cho những này đỉnh phong cao thủ hạ xuống công đức, để bọn hắn có thể kéo dài tuổi thọ. Thế là, Ngô Vọng nhịn không được phát ra cảm khái không thôi. Làm thiên đế thật sự là quá mệt mỏi, nhất là con mắt, thiên đạo chúng thần bận rộn đại khái 4 tháng về sau. Ngô Vọng lại một lần nữa cử hành Đông Hoàng Triều Hội. Ngày hôm đó, tầng thứ 8 chính giữa, tòa kia chỉ có khung đỉnh cùng 36 cái ngọc trụ, mặt đất một mực bị xương trắng vần quanh đại điện bên trong. Ngô Vọng ngồi ở kia gần so với chúng thần đứng mặt đất cao hơn một thước đài vuông bên trên. Nhìn hắn, thân mang hắc kim bào, đầu đội kim chuỗi ngọc trên mũ miện, thắt lưng hoàn bạch ngọc mang, chân đạp thiên hành dày, tướng mạo đường đường không che đậy tự thân chi uy nghiêm, thân hình chút gầy lại giấu vạn cổ chi ý chí, kia mắt uẩn vạn tinh, kia mũi nhập vào xuất ra vạn tượng, cười lúc tự có thiên đế chi khí độ, không giận lại có thiên địa áp lực. Ngô Vọng trước mặt án thư bày đầy vải vóc, bên còn đặt vào một chiếc đại ấn. Trên đó uẩn vô tận thiên đạo chi lực. Cái này đại ấn, Ngô Vọng ngày bình thường đều là trực tiếp ném ở cái này. Không có hắn gật đầu, coi như Vân Trung Quân, đại tư mệnh, thổ thần, cũng vô pháp xê dịch cái này đại ấn nửa phần. Đây là thiên đạo quyền hành cụ hiện hóa, cũng không cần tùy thời mang ở trên người. Phía dưới, Vân Trung Quân chính chậm rãi mà nói, đối chúng thần nói gần đây thiên đình lấy được một hệ liệt thành tích, bao quát nhưng không giới hạn trong. Khởi công xây dựng mới thiên đình. Phân chia cửu trọng thiên, bình ổn thiên địa thế cục, cường hóa thiên địa phong ấn, thiên đình quân chức cải cách, tại cửu giã thiết chí ngũ phương chú binh chi địa, chờ chút. Vân Trung Quân cười nói, tiếp xuống mấy tháng, thiên đình muốn làm chủ yếu là ba chuyện. Thứ nhất là củng cố trước mắt đã có cục diện, đối bách tộc phóng thích thiện ý, tìm hai chi bộ tộc bắt đầu thôi động nội bộ bọn họ cách tân, để bọn hắn theo thị tộc hướng phía vương quốc bước ra một bước, cũng tuân theo mệnh lệnh của bệ hạ. Từng bước tại đại hoang hủy bỏ nô lệ sự tình, hủy bỏ sinh linh chết theo sự tình. Thứ hai, là thiên đình chư thần vị đã bình ổn, các vị có thể đứng ở đây, cũng đều là được thiên đạo cùng bệ hạ tán thành, có thể tiếp tục là thiên đình làm việc. Nhưng các vị thủ hạ không thể không có phái đi thuộc hạ, mà nguyên bản thần tướng, hơn phân nửa đều bị sàng chọn xuống dưới, trên thân đều nhiễm quá nhiều nghiệp chướng. Sở dĩ, thiên đình sẽ ở gần đây đẩy ra, sai dịch chức, phân chia ngũ giai. Có ít ỏi công đức khen thưởng. Có thần hỏi, Vân Trung Quân đại nhân, như thế nào sai dịch? Tỷ như ngươi chỗ tuổi thọ thần điện, ngày bình thường xử trí các nơi truyền đến tin tức, cũng không thể để ngươi mọi chuyện tự thân đi làm. Truyền tin, truyền lệnh, ra ngoài điều tra, nếu không phải đại sự, từ không cần điện chủ cùng các vị trúc thần hiện thân, mà những này, liền muốn dùng đến sai dịch. Những này chức vị đều có thể đến thiên đạo khen thưởng công đức. Vân Trung Quân cười nói, lại tỷ như thiên đình bây giờ có nhiều như vậy thần điện, phụ trách quét dọn thần điện thị nữ, cũng coi như, sai dịch, thiên đình những nhạc sĩ kia, vũ giả, cũng là có thể hưởng thụ thiên đình bổng lộc. Căn cứ thần chức cao thấp, thiên đình sẽ phối cấp khác biệt số lượng thị nữ cùng thị vệ, đại khái liền là như vậy. Mọi người có gì dị nghị không? Chúng thần riêng phần mình lắc đầu, không ít có thân thiện thần tướng thần linh, giờ phút này đã là có dự định. Vân Trung Quân đối Ngô Vọng chắp tay hành lễ, cười nói, bệ hạ, thiên đình sai dịch phải chăng theo nhân vực phân phối một nhóm. Không thể điều phát, ứng chọn ưu tú trúng tuyển, thiên đình gần thiên đạo, cũng là tu hành tốt địa phương. Ngô Vọng chậm rãi nói, tuyển bạt thiên đình sai dịch lúc, cần công bình, công chính, khảo hạch hắn phẩm tính làm người, tại thiên đình người hầu cũng không cần đấu pháp, thực lực tại tiên nhân phía trên liền có thể, nhân tộc bên ngoài sinh linh cũng có thể trúng tuyển. Vâng, Vân Trung Quân nói, thần tự nhiên trước mô phỏng tấu chương, mời bệ hạ phê duyệt. Ngô Vọng nói, cũng đừng luôn luôn Vân Trung Quân giảng, chuyện thứ ba mời thổ thần tới đi. Vân Trung Quân vui vẻ đáp ứng, vừa vặn có thể tiết kiệm điểm miệng lưỡi, đứng trở về Ngô Vọng bên cạnh vị trí. Thổ thần trầm ngâm vài tiếng, từ phía bên phải thủ vị hoành bước ra một bước, chậm rãi nói, về sau thiên đình binh mã không phải xưng là thần vệ hoặc bách tộc liên quân, thống nhất xưng là thiên binh thiên tướng. Thiên binh phân tam giai, nhưng phải linh thạch, bảo vật, thần lực bổng lộc. Thiên tướng phân lục giai, nhưng phải công đức bổng lộc. Nói xong, thổ thần đối Ngô Vọng chắp tay hành lễ, lui về vị trí của mình. Trong đại điện bầu không khí, giống như thổ thần khí chất, trong nháy mắt trầm ổn xuống dưới. Nửa ngày sau, cái này phức tạp triều hội cuối cùng tản, Ngô Vọng lấy xuống chuỗi ngọc trên mũ miệng, hữu khí vô lực ghé vào trước mặt trên thư án, thở phào một hơi. Bệ hạ làm sao ỉu xìu, Vân Trung Quân ở bên mỉm cười nói, trong tay áo lấy ra một bó tấu chương, bỏ vào Ngô Vọng trước mặt, những này đều cần bệ hạ ngài xem qua, bệ hạ cũng đừng làm cho vạn linh chờ quá lâu. Ngô Vọng không khỏi lấy tay che mắt, hiện tại ta tu đạo trở nên vô cùng tiện lợi, trực tiếp ngồi tại trên thiên đạo, cảm thụ từng đầu đại đạo là được rồi, Ngô Vọng thở dài, tựu sửng sốt không có khoảng cách. Nói thật ra, Vân Trung Quân mắt nhìn đại điện trống trải, cùng ngoài điện những cái kia trụ thương đưa lưng về phía nơi đây thiên binh, nhỏ giọng hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào ư? Ngô Vọng ngồi dậy, trong mắt bắn ra hai vệt thần quang. Hắn nói, ta đã trải qua rồi bắt đầu chuẩn bị. Thật giả, Vân Trung Quân khen, đây là đại hỷ sự, cũng có thể để thiên đình thừa cơ chúc mừng một phen, này đối để trấn những này cựu thần sĩ khí, làm sâu sắc bọn hắn đối thiên đình tán thành cảm giác, đều có không tệ giúp ích. Ngô Vọng nhướng mày, sự tình còn không có hoàn thành, có cái gì tốt chúc mừng mà lại, việc này nhất định phải che giấu, tuyệt đối không thể lộ ra. Cái này, có cái gì không thể lộ ra? Vân Trung Quân hai tay mở ra, không hiểu hỏi, thiên đình ai còn không biết việc này? Cái này có thể giống nhau sao? Ngô Vọng trừng mắt, ta nhất định phải bí mật tiến hành việc này. Bệ hạ sợ đại tư mệnh lại có ý kiến, Vân Trung Quân cười nói, sợ cái gì, ấn xuống hắn cũng không phải việc khó gì. Ngô Vọng hơi chớp mắt, ngươi đang nói cái gì sự tình? Bệ hạ cùng thiếu tư mệnh cùng linh tiên tử đại hôn a? Vân Trung Quân cười mỉm chỗ nói, có câu nói là âm dương cùng tồn tại, thủy hỏa tổng tế, mới đến an ổn, thiên đạo cơ sở đều là âm dương bát quái. Bệ hạ há có thể không lấy thân làm thì độc dương không dài, đây chính là mấy ngày trước đây bệ hạ uống rượu đằng sau tự mình phát ra cảm khái. Cùng thiếu tư mệnh đại hôn, biểu thị bệ hạ sẽ không để ý thiên cung cựu thần, thiếu tư mệnh tại cũ trong thiên cung uy vọng không sai, liền là quá mức đơn thuần lại mạnh mẽ, còn bị đại tư mệnh thấy gắt gao, để những cái kia thần linh vô ý thức trốn tránh. Mà cưới linh tiên tử, liền là bệ hạ ổn định nhân vực cần thiết thủ đoạn. Nói thật, nhân vực đối tinh vệ điện hạ tán thành độ cũng không tính quá cao, tinh vệ điện hạ là nhân hoàng chi nữ, sở dĩ bị người kính sợ. Nhưng linh thiên tử cùng bệ hạ cố sự, đã sớm tại nhân vực bên trong lưu truyền, nếu có thể kết hợp, đây chính là một đoạn giai thoại. Ngài trước đó phái người đi mời linh thiên tử đến thiên cung, thiên tử vì cái gì không có đáp ứng. Người các loại là một tờ hôn thư, bệ hạ đã ngồi ở vị trí này, hôn sự đã là thiên đình sự tình, cũng không thể như bệ hạ năm đó như vậy tùy ý. Phía sau đều có rất nhiều nghĩa rộng hàm nghĩa. Bệ hạ còn nói cái gì? Đi thiên ngoại cứu ta mẫu thân cùng tinh vệ. Ngô Vọng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, thấp giọng nói, mẫu thân chưa về, tinh vệ chưa an tâm, ta làm sao có thể đại hôn? Cũng đúng, Vân Trung Quân ôm lấy cánh tay, một bộ bạch y hắn, giờ phút này nhíu mày suy tư cũng có khác một phen khôi ngô phong vị. Trầm tư chốc lát, hắn nói, bệ hạ, việc này vẫn là ngài quyết định, thần cũng không tốt nói thêm cái gì. Thiên đình hiện tại nhu cầu cấp bách mở rộng tại sinh linh bên trong lực ảnh hưởng, củng cố thiên đạo căn cơ, ngài trước đó chuẩn bị nhân duyên đại đạo nên dùng tới. Nếu là tinh vệ giờ phút này thoát hiểm, ngài vừa vặn tiến hành thiên địa nhân ba cưới, cùng thiếu tư mệnh như vậy tiên thiên thần thiên hồn, cùng tinh vệ điện hạ như vậy linh thể địa hồn, cùng linh tiên tử như vậy nhân vực tu sĩ nhân hồn, là sinh linh làm gương mẫu. Nhưng bây giờ, vấn đề cũng ở chỗ, băng thần đại nhân chưa thoát hiểm. Ngô Vọng nói, đại hôn sự tình rồi nói sau, làm người không thể bất hiếu. Cái này cùng hiếu bất hiếu không có quan hệ. Vân Trung Quân cau mày nói, cũng không thể bệ hạ đại hôn, còn muốn mời Hùng Hãn đại nhân ngồi tại cao đường, kia là nhân vực quy củ, cùng thiên đế thân phận không hợp, sẽ hủy hoại thiên đế uy nghi. Bệ hạ hoàn toàn có thể làm một trận lớn, thiếu tư mệnh, linh thiên tử, tinh vệ điện hạ xếp thành một hàng đối bệ hạ hành lễ. Sau đó bệ hạ lại làm một trận tiểu, cùng các nàng phu thê giao bái cũng tốt, bái cao đường cũng được, chỉ cần mấy cái tân khách ở đây chính là. Đây đều là đằng sau sự tình. Ngô Vọng khoát khoát tay, thở dài, tạm thời không đề cập tới việc này. Vân Trung Quân nghiêm mặt nói, bệ hạ nghĩ kỹ như thế nào cứu các nàng. Ngô Vọng nói, đối lão ca ngươi nói cũng không sao, có một kiện bảo vật thủ hộ tại các nàng bên người, không phải vậy ta không có khả năng ở chỗ này ngồi an ổn. Ta nghĩ biện pháp là thiên đạo xâm lấn thiên ngoại thế giới. Thiên đạo xâm lấn, không sai, Ngô Vọng hai mắt chán ra mấy phần kim quang, lúc này thời cơ còn chưa thành thục, thiên đạo còn chưa đủ mạnh, tối thiểu không có đến có thể hoàn mỹ áp chế Trúc Long tình trạng. Đế Khốc bắt mẫu thân của ta là vì trở về trong trời đất con đường. Nhưng Đế Khốc chắc hẳn đã cảm nhận được, cái này thiên địa không giống với lúc trước, thiên đạo bắt đầu cấp tốc tích lũy công đức chi lực, ở bên ngoài cảm giác bên trong, toàn bộ đại hoang thiên địa đã bị một cỗ nồng đậm lực lượng bao khỏa, trở thành một cái chỉnh thể. Hắn tại nửa tháng trước bắt đầu suy nghĩ thiên đạo, hẳn là nghĩ tại thiên ngoại cũng làm cái thiên đạo ra. Trúc Long ý chí không ngừng phản công, lại có thiên đạo cho Đế Khốc áp lực, Đế Khốc bây giờ căn bản không để ý tới mẫu thân của ta cùng tinh vệ. Các nàng tạm thời là an toàn, bị phong ấn ở một chỗ núi lửa bên trong, ngay tại Trúc Long long thủ chính phía dưới. Vân Trung Quân tràn đầy kinh dị nhìn xem Ngô Vọng, nhỏ giọng thầm thì, làm sao cảm giác, bệ hạ tại Đế Khốc bên cạnh thả một con mắt. Ngô Vọng cười không nói, chuông nhỏ trung lập đại công, thiên đạo xâm lấn thiên ngoại sự tình, ta tạm thời còn chưa nghĩ ra cụ thể như thế nào thao tác, nhưng cái này mạch suy nghĩ hẳn là có thể làm cho thương vong thu nhỏ lại. Ngô Vọng nói, thiên ngoại chúng thần đã phát giác được Trúc Long trạng thái không đúng, nhưng bọn hắn giờ phút này cũng bởi vì thiên đạo sinh ra mà lâm vào một loại nào đó tuyệt vọng. Kỳ thật, thiên ngoại thế giới bị Trúc Long cùng thiên ngoại chúng thần kinh doanh, đã cùng thiên nội không sai biệt nhiều. Tương lai ta tất nhiên là muốn đem nơi đó chia làm thiên đạo quản hạt chi địa, nơi đó sinh linh so với thiên nội tới nói càng giống là viễn cổ đại chiến vừa kết thúc đoạn thời gian kia, thần linh đối sinh linh không chút kiêng kỵ áp bách, lợi dụng. Vẫn là cẩn thận là hơn, Vân Trung Quân nhắc nhở, thần biết bệ hạ không muốn sinh linh đổ thán, nhưng thiên nội cùng thiên ngoại quyết đấu, quyết định thiên địa thuộc về, quyết định vạn linh sau này mệnh đồ. Thiên đạo bảo vệ sinh linh, Trúc Long cùng Đế Khốc hoặc bạo ngược, hoặc say mê quyền hành. Bệ hạ liền xem như là thiên địa sinh linh cân nhắc, làm đổ máu, tự đổ máu. Yên tâm liền tốt, trong lòng ta nắm chắc, Ngô Vọng cười cười, cảm khái nói. Đế Khốc, Trúc Long, thậm chí những cái kia Côn Lôn chi khư cựu thần, đều không phải là cuối cùng chi địch. Việc này ngươi biết được chính là, chớ có đối ngoại nói, để tránh gây nên khủng hoảng. Thiên đạo không có thành hình lúc, ta đối mặt Đế Khốc, vẫn có thể toàn thắng, lập thiên đình, trưởng thiên đạo. Bây giờ có cái này thiên đạo làm hậu thuẫn, Đế Khốc lại đem chính hắn khốn vào Trúc Long thần khu bên trong. Kia thần khu mạnh hơn, cũng bất quá một bộ lồng giam. Chúng ta tìm địa phương uống rượu nói chuyện phiếm. Bệ hạ ngài muốn hay không như thế thanh nhàn, Vân Trung Quân cắn răng nói, thần hiện tại bận trước bận sau, một bộ thân thể hận không thể chém thành hai khúc đến dùng. Ngô Vọng mỉm cười đứng dậy, vỗ vỗ Vân Trung Quân đầu vai, cười nói, đây chính là một phần tín nhiệm, ái khanh làm cần cù mới là. Ta, bá một tiếng, Ngô Vọng thân hình thoát ra hơn 10 dặm, trực tiếp xuất hiện tại chính mình tẩm cung điện trước. Vân Trung Quân khóe miệng co quắp một trận, gia hỏa này thật không sợ hắn quấy rối ha. Nếu không phải là bởi vì thiên đạo những này lý niệm kinh diễm đến hắn, hắn đường đường khí chi thần, vân mộng chi thần, đệ tam thần vương đệ nhất mưu thần, sao lại? Tự đệ tam thần vương đều không dám coi hắn là con lừa đến dùng. Hừ, Vân Trung Quân quét qua ống tay áo, lười biếng thiên đế. Thiếu tư mệnh không trong điện, Ngô Vọng thân thân ống tay áo, một bên đi tới hai thân ảnh, lại là tại lộn xộn khắp cùng Thanh Khâu hồ nữ chậm rãi hướng về phía trước. Các nàng mặc đồng dạng kiểu dáng váy dài, nhưng tại lộn xộn khắp cái này vũ dân quốc công chúa phía sau cánh mỏng nhẹ nhàng vỗ, kia trương gương mặt xinh đẹp biểu lộ ra khá là thánh khiết. Thanh Khâu hồ nữ mặc dù duy trì tiên thiên đạo khu, thu hồi đuôi cáo, nhưng này tấm khuôn mặt thấy thế nào, đều hết sức vũ mị. Tố Khinh cũng không tải, Ngô Vọng Tiên thức đảo qua, lập tức phát hiện ngay tại đệ thất trọng thiên cử hành tiệc rượu, Thiếu Tư Mệnh cùng Lâm Tố Khinh đều tại trên ghế, tổ chức yến hội lại là bây giờ danh tiếng đang thịnh kính thần. Ra ngoài dạo chơi cũng tốt, Lâm Tố Khinh mỗi ngày ở chỗ này ổ, cũng không sợ đạo tâm xảy ra vấn đề. Tầng thứ 8 quá mức thanh lãnh, mặc dù Ngô Vọng đã sai người chế tạo một chút cảnh trí, nhưng thủy chung là không bằng năm, lục, thất trọng thiên đình náo nhiệt. Tầng thứ 5 phía dưới, là vì những cái kia làm việc thiện tích đức, đối thiên địa an ổn làm ra công tích, tự thân lại không quá mạnh thực lực sinh linh chuẩn bị, cũng chính là Ngô Vọng chỗ tư tưởng, thiên nhân tộc. Không sai, Ngô Vọng đã trải qua rồi suy nghĩ lục đạo luân hồi. Nhưng hắn đời trước chỉ là nghe qua lục đạo luân hồi đại khái truyền thuyết, cái này đại hoang vừa không có hậu thổ, cũng không có Diêm La, Ngô Vọng chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu quy hoạch. Trước đây hắn cùng Tây Vương Mẫu trò chuyện với nhau lúc nói tới huyết hải, kỳ thật cũng là bởi vì lúc ấy cân nhắc, huyết hải tu la tới, thuận mồm liền đem huyết hải nói ra ngoài. Lục đạo luân hồi nên xem như vững chắc thiên địa trung cực thủ đoạn, đem sinh linh cùng thiên đạo hoàn mỹ tương hợp. Từng bước một tới đi, hiện tại thiên đạo vẫn còn thời kỳ phát triển, chỉ có thể duy trì thiên địa vận chuyển, chỉ là cố thiên cung cái này 600-700 đầu đại đạo còn chưa đủ, nhất định phải thu nạp càng nhiều đại đạo vào thiên đạo, để thiên đạo càng thêm hoàn thiện. Đi trở về bàn đọc sách về sau, Ngô Vọng tại trong tay áo lấy ra một phần phân tấu chương. Tại lộn xộn khắp bưng tới trà thơm, ôn nhu hỏi, bệ hạ, đây là Tố Khinh tỷ tỷ dự tiệc trước dặn dò. Đi xuống đi. Ngô Vọng cũng không dương mắt nhìn nhiều, tiếp tục thẩm duyệt lên trước mặt tấu chương. Tấu chương kiểu dáng là hắn định, tự cùng hắn trong ấn tượng phim truyền hình bên trong những cái kia sổ gấp không sai biệt lắm, đại sự tự dùng quyển trục viết, liếc mắt liền có thể nhìn ra là muốn gấp sự tình. Ngô Vọng trong ấn tượng cổ đại đế vương, phê duyệt tấu chương đều là xem các nơi dân sinh. Hắn tự phức tạp rất nhiều, theo mưa gió lôi đình bố trí, đến một chút bộ tộc lớn xung đột, theo nhân vực các tu sĩ đối thiên đình thái độ, đến thiên đình 8 đại thần điện thần chức bổ nhiệm. Thật là không có nhàn rỗi. Xem chính nhập thần, có thiên binh từ ngoài điện quỳ sát bẩm báo, đưa tới một tấm bùa ngọc. Tại lộn xộn khắp tiếp nhận ngọc phù, bước nhanh chạy tới Ngô Vọng trước mặt, đem ngọc phù hai tay dâng lên, bệ hạ, Nguyệt thần phái người đưa tới. Nguyệt thần, Thường Hy, Ngô Vọng đem ngọc phù thu hút trong tay, tiên thức nhìn lướt qua, hơi có chút không hiểu. Nàng mời mình đi Nguyệt cung ngắm trăng, có trá, Thường Hy chẳng lẽ muốn ám toán chính mình. Ngô Vọng bưng ngọc phù suy tư một trận, đột nhiên nhướng mày, Nguyệt cung ngắm trăng, Nguyệt cung chẳng phải đang trên ánh trăng, cúi đầu nhìn xuống đất bản sao? Không đúng, trong lời nói có chuyện, Nguyệt cung nếu là không thấy Nguyệt, có thể thưởng còn có cái gì Nguyệt, chỉ có thể là Nguyệt cung thưởng Nguyệt thần. Ngô Vọng khóe miệng có chút co quắp mấy lần, đáy lòng hiện ra lần thứ nhất gặp Thường Hy tình hình, vậy vẫn là tại Tinh Không Thần Điện, nàng từ ánh trăng bên trong hiển lộ thân hình, cho Ngô Vọng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhưng cũng chỉ là cảm thấy rất đẹp thôi. Ngô Vọng đáy lòng trầm ngâm, Hy Hòa hiện tại ở Đông Giã, đã bị chính mình lập làm sau này một cái bia ngắm. Thường Hy lại ở Nguyệt cung cự ly thiên đình quá gần, lại nàng dâng ra Nguyệt chi đại đạo, tự thân nhưng lại chưa tại thiên đình mưu cầu thần chức. Nếu là xử trí không tốt, cũng là không nhỏ phiền phức. Ngô Vọng đứng dậy, tại cái bàn bên cạnh dạo bước một trận, tại lộn xộn khắp lại sớm đã tự hành lui ra. Ngô Vọng cẩn thận suy tư một trận, thân hình lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Quả phụ trước cửa không phải là nhiều, vẫn là ổn thỏa điểm tương đối tốt a. Cùng ngày đồng thời, kính thần tổ chức trên tiệc rượu, Lâm Tố Khinh dưới bàn lôi kéo Thiếu Tư Mệnh góc áo, đưa đi qua một tấm bùa ngọc. Rất nhanh, Thiếu Tư Mệnh đem ngọc phù đưa tới, bên trong liền có hơn 2 câu đối thoại. Lâm Tố Khinh viết là, ngài cần phải hiểu rõ, thiếu gia đoán chừng ít ngày nữa liền muốn khởi hành đi đón Linh Tiên Tử nhập thiên cung. Linh Tiên Tử sai người cho ta truyền tin, nói nàng đã từ chối 2 lần, thiếu gia tự mình đi, nàng cũng không dám cự tuyệt. Cơ hội không nhiều lắm nha, Thiếu Tư Mệnh đại nhân. Thiếu Tư Mệnh không rõ ràng cho lắm, cái gì cơ hội? Lâm Tố Khinh nghĩ nghĩ, tại ngọc phù bên trong viết 5 chữ, 5 cái Thiếu Tư Mệnh có thể liếc mắt tự hiểu, lại có thể đầy đủ lĩnh hội tới tinh túy trong đó, sát nhập sinh cảm giác cấp bách 5 chữ to. Phồn diễn quyền ưu tiên. Thiếu Tư Mệnh xem xét ngọc phù, quả nhiên nhíu mày, hé miệng, trên gương mặt xinh đẹp kia nhiều hơn mấy phần xoắn xuýt. Nàng khẽ thở dài âm thanh, lại cúi đầu mắt nhìn kia ngọc phù, dường như thầm hạ quyết tâm, mục quang cũng nhiều chút ít kiên định. Phồn tinh thanh lãnh nguyệt không sắc, có lẽ là thù cũ khuyên người mới. Ngô Vọng vô thanh vô tức đến Nguyệt cung lúc cũng không trực tiếp lộ diện, mà là xa xa quan sát đến nơi đây tình hình. Nguyệt cung xây ở Thái Âm Tinh ngay phía trên, nơi đây trồng cây kia cây nguyệt quế, đã có thể đem toàn bộ nguyệt cung, gần nửa Thái Âm Tinh bao trùm, như đỉnh tre. Từ lần trước Hiếu Tư mệnh phá hủy một lần nguyệt cung về sau, nguyệt cung tự trở nên thanh lãnh rất nhiều, những cái kia từng bị nguyệt thần vây ở nơi đây mỹ lệ nữ tử, từ lâu trở về riêng phần mình thân hữu bên cạnh thân an cư. Nguyệt thần Thường Hy bởi vậy được không ít nghiệp chướng, nhưng bởi vì Thường Hy chủ động dâng ra nguyệt chi đại đạo, đối tạo dựng thiên đạo có công, nàng cũng được Đông Hoàng cho phép, tiếp tục ở tại nơi này nguyệt cung bên trong, làm thiên đình người rảnh rỗi. Bây giờ, này địa cung điện đã là khôi phục nguyên dạng, từng tòa làm bằng gỗ các lầu bày ra tại phiến đá bên trên, các nơi trồng ngọc thụ hoa đá vẫn như cũ nồng đậm rậm rạp. Nhưng lớn như vậy nguyệt cung, không có gì ngoài mấy tên thị nữ, cùng nguyệt cung bên ngoài trông coi hai đội thần vệ, trống rỗng, phảng phất đã mất đi sắc thái. Thường Hy lẳng lặng ngồi tại lần trước cùng Ngô Vọng gặp mặt lúc ban công. Bốn phía không có bất kỳ cái gì thị nữ, trên mặt bàn bày biện mấy đĩa thức nhắm, hai cái chén giả quang, một bình rượu ngon. Lại có, liền là lầu đó dưới đài chỉ sắc, cùng mỹ nhân kia tản ra ánh sáng nhu hòa. Nàng hôm nay phá lệ ôn nhu vũ mị, Tô Lại nhỏ lông mày, nhấp đỏ lên miệng, tắm rửa qua Thái Âm chi thủy da thịt tinh tế tỉ mỉ sáng ngời, tinh tế chải vuốt qua tóc dài co lại tinh xảo tóc mây, thon dài trên cổ mang theo khuyên tai ngọc, không chịu nổi một nắm thân eo chỗ buộc lên ngọc hoàn. Tầng kia tầng quần áo mặc dù nhìn hết sức phức tạp, lại đem vai nửa lộ, lại đem kia giống như trắng ngà chân nhỏ nửa ẩn. Càng che càng lộ càng thêm vũ mị, muốn nói còn nghỉ tăng thêm vui thích. Thường Hy cặp kia chân ngọc khép lại bên cạnh bầy, thân thể nửa chống tại bên cạnh bàn, đầu ngón tay nắm bắt quạt cung nhẹ nhàng lắc ra khỏi có chút thanh phong, thổi qua nàng hơi có chút xuất thần hai con ngươi. Bốn phía những cái kia màn che nhẹ nhàng phiêu động, làm nàng tư thái chiếu vào trên màn che lúc. Đúng là như vậy hoàn mỹ không một tì vết. Nàng vốn là viễn cổ thần chiến lúc hạng người vô danh, chỉ vì tự thân mỹ mạo bị đế khốc nhìn chúng, từ đó nuôi dưỡng ở nguyệt cung bên trong, bây giờ nhoáng một cái như thế dài rằng giặc tuế nguyệt đi qua, giờ phút này nàng cặp kia thời khắc bao hàm thu thủy làn sóng hai con ngươi chỗ toát ra mê mang, tựa như liền là đối đoạn này dài rằng giặc tuế nguyệt tốt nhất khắc họa. Ai, Thường Hy u thở dài, cúi đầu nhìn xem chén giả quang xuất thần một hồi. Ngô Vọng bí mật quan sát một trận, lực chú ý mặc dù rất khó theo vị này thần sắc đẹp trên thân thu hồi, nhưng vẫn là cẩn thận kiểm tra phụ cận các nơi tình hình. Không có trận pháp, không có lưu ảnh thủ đoạn, không có cái gì giấu giếm sát cơ, thức ăn cùng rượu đều là bình thường. Ngô Vọng khó tránh khỏi có chút không hiểu, Thường Hy không phải muốn ám toán mình, vì sao muốn mời mình đến đây còn cố ý nói như vậy ám chỉ tính cực mạnh lời nói, đến Nguyệt Cung ngắm trăng gì gì đó. Muốn thông đồng chính mình, để cầu cái chỗ dựa, không thể đi, cái này Thường Hy trước đây đối đế khốc như vậy tình căn thâm trùng bộ dáng còn có thể là làm bộ không thành. Ngô Vọng suy nghĩ chốc lát, vẫn là quyết định thăm dò xuống Thường Hy. Như Thường Hy tại phán đoán của hắn bên trong, có trở thành thiên đình tai họa ngầm có thể, kia Ngô Vọng đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Một đường đi đến vị trí này, thắng thua đã không phải một mình hắn sự tình, việc quan hệ những cái kia tín nhiệm thân hữu của mình, cũng đồng dạng quan hệ thiên địa chúng sinh vận mệnh. Nguyệt thần ngược lại là tốt lịch sự tao nhã, Ngô Vọng chủ động lên tiếng, thân hình từ ban công nơi hẻo lánh hiển lộ, dạo bước hướng về phía trước. Thường Hy dường như kinh hãi kinh ngạc dưới, lập tức đứng dậy. Chu Thoa nhẹ lay động tâm nhi hoảng, áo hương tóc mai ảnh giai nhân yêu. Nàng nhìn về phía Ngô Vọng, một đôi mắt sáng bao hàm khẽ cười ý, khóe miệng buộc vòng quanh thanh nhã độ cong, đối Ngô Vọng uyển chuyển hạ thấp người lễ, cười nói, bái kiến Đông Hoàng bệ hạ. Miễn lễ. Ngô Vọng nhìn xem trên bàn bố trí, đi tới Thường Hy ngồi xuống vị trí chính đối diện, đối Thường Hy nói, Nguyệt thần mời ta đến ngắm trăng, thế nhưng là có cái gì khó dùng mở miệng sự tình. Thường Hy tại Ngô Vọng trong giọng điệu nghe được tận lực bảo trì cự ly cảm giác. Nàng cười một tiếng, bước liên tục nhẹ lay động, ngồi ở Ngô Vọng bên cạnh thân ghế ngồi tròn bên trên. Kia tư thái quả nhiên là trên đời vô song, Ngô Vọng nhìn sang, chỉ cảm thấy thận hỏa ứa ra, đáy lòng mau đem tiểu tinh vệ trên tàng cây hoảng chân. Linh Tiểu Lam đứng tại bên hồ thổi sáo, Thiếu Tư Mệnh núp ở rổ treo bên trong ăn đồ ăn vặt hình tượng đều tế lên đến, nhắc nhở chính mình, thời khắc không thể nào quên chính mình là có người đã có gia đình. Nhất là, nghĩ đến đây Nguyệt Thần giống như dây leo, phụ thuộc vào đại thụ mới có thể sinh tồn. Ngô Vọng đạo tâm gặp lớn lao khiêu chiến, Thường Hy mang tới chén rượu, là Ngô Vọng châm một chén rượu, ôn nhu nói. Hôm nay cả gan mời bệ hạ tới, nhưng thật ra là cảm tạ bệ hạ ân không giết. Nô gia bây giờ có thể an cư nơi đây, trước đây quả thực không dám hy vọng xa vời. Nguyệt thần qua khen, Ngô Vọng nghiêm mặt nói, bất quá là thiên đạo tự hành phán đoán, Nguyệt thần cũng không có cần tiếp nhận thiên phạt tội nghiệt thôi. Thường Hy dịu dàng cười, hai tay bưng lên chén giả quang, nói khẽ ta kính bệ hạ. Đa tạ, Ngô Vọng tay trái quơ lấy chén giả quang uống một hơi cạn sạch, Lạc chén liền nói, ngươi cảm kích đâu, ta đã cảm nhận được, nếu là không có việc gì, ta cái này rời đi. Suy, Thường Hy che miệng cười khẽ, nàng bưng mỏng tay áo đưa tay động tác phảng phất trải qua vô số lần rèn luyện, yêu mỹ lại tự nhiên. Nàng nói, sao lại, Đông Hoàng bệ hạ chấp trưởng thiên đạo, có kia âm dương đại đạo hộ thân, bát quái đại đạo chỗ dựa, tinh thần đại đạo chiếu rọi thiên địa vạn vật, sẽ còn sợ nô gia như vậy sẽ không đấu pháp nữ tử. Sợ tự nhiên không sợ, Ngô Vọng nhìn về phía Thường Hy, tận lực để cho mình mục quang bảo trì thanh tịnh, nhìn chăm chú lên cặp mắt của nàng. Ngô Vọng nói, người ta cũng không cần cong cong lượn quanh, để tránh hiểu sai ý, có cái gì hiểu lầm, lập tức liền đem nói chuyện rõ ràng, tối nay Nguyệt Thần mời ta đến đây, đến tột cùng chỗ vì chuyện gì. Thường Hy nhẹ nhàng chớp mắt, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, hai má sau kia hoa đào còn diễm, hai con ngươi nhắm lại trống canh một là câu hồn. Bệ hạ như vậy thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, từ hẳn là minh bạch. Nô gia tuy là Nguyệt Thần, lại cũng chỉ là bị cưỡng ép sắp đặt Nguyệt Chi đại đạo, chỉ biết như thế nào phụng dưỡng nhận lời, nhưng cũng không hiểu cái gì thiên địa đại thế. Bây giờ thiên đạo mới lập liền vô cùng vững chắc, trật tự đổi mới đã có hoảng sợ đại thế chi cảnh, bệ hạ khai tịch thiên đình tất nhiên là có thể dài trị lâu cố, kết thúc thần đại thay đổi nỗi khổ. Như vậy nịnh nọt, tại Thường Hy trong miệng nói ra, lại không cái gì đột ngột cảm giác. Đang khi nói chuyện, nàng đã chậm rãi đứng dậy, mục quang thẳng vào nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, kia giống như tạo vật người tinh điêu tế chắc vô số tuế nguyệt mới lấy được nhu đề, rơi vào Ngô Vọng đầu vai, nhẹ nhàng hoạt động lên. Nàng tiếng nói trở nên càng thêm nhu hòa, cũng càng là mịn nhẵn, tiếp tục nói. Ai, nô gia chỉ có cái này liếu yếu đào tơ, lại là ngày xưa thiên đế vứt bỏ chi đồ chơi, bệ hạ ghét bỏ cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng nô gia chỉ có như vậy, mới có thể ngủ cái an ổn. Thiếu tư mệnh đại nhân thiên tính đơn thuần, tất nhiên là không biết như thế nào phục thị tốt bệ hạ, nô gia nguyện giấu ở cái này thần cung bên trong, không thấy thế nhân chỉ thấy mặt vua, không hỏi thế sự chỉ nghênh ngài. Nô gia chỉ là muốn tìm dựa vào, cầu cái an ổn, tuyệt không nửa điểm ý đồ chi bệ hạ. Thường Hy đột nhiên thở nhẹ một tiếng, nhíu mày cúi đầu, đã thấy mình đã trượt đến trước mắt cái này nam tử ngực tay phải, đã bị đối phương bắt lấy. Ngô Vọng nhẹ nhàng hất lên, nhìn như không có chút nào lực đạo, lại đem Thường Hy thân hình vung về chỗ ngồi trên ghế. Chu Thoa lay động, thân hình bất ổn, Thường Hy sắc mặt có chút tái nhợt, tưởng rằng đại họa lâm đầu, ngẩng đầu tìm lấy Ngô Vọng hai mắt, liền gặp được cặp kia mục quang phức tạp con mắt. Ngô Vọng nhìn chăm chú Thường Hy một trận, Thường Hy có chút hé miệng, lã chã trực khóc, trong mắt tràn đầy bất an. Ngô Vọng đột nhiên hỏi, thần linh không có thủ trinh như vậy khái niệm sao? Ngài nói đùa, Thường Hy thấp giọng nói. Nguyệt thần, ngươi không cần nhất định phải như vậy. Ngô Vọng nói, ngươi chủ động dâng ra Nguyệt Chi đại đạo công lao, đã đầy đủ để ngươi tại cái này Nguyệt cung một mực tiếp tục chờ đợi. Hôm nay ngươi mời ta đến đây, trong mắt của ta bất quá là hai cái mục đích, hoặc là ngươi nghĩ khôi phục như vậy siêu nhiên thân phận. Bệ hạ ngài quá lo lắng, Nguyệt thần cúi đầu nói. Ngô Vọng lại nói, hoặc là ngươi là tại chủ tính kế hoạch gì. Đây càng là lời nói vô căn cứ, Nguyệt thần ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng, sắc mặt đã là chấn định lại, trong mắt vẫn như cũ mang theo vũ nghị, phảng phất vừa rồi tình hình cũng không phát sinh qua. Nàng thở dài, nói chung, bệ hạ có phải hay không sẽ minh bạch. Ngươi có cái gì nan ngôn tri ẩn, Thường Hy lập tức lắc đầu, Ngô Vọng lại nói, hay là, có cái gì thiếu dương khí liền không thể bảo trì như vậy mỹ mạo chứng bệnh. Thường Hy không khỏi che miệng cười khẽ, ôn nhu nói, ta cũng không phải như vậy sa đọa tiên thiên chi linh, như thế nào lại có như vậy chứng bệnh. Vậy ngươi làm một màn này làm gì? Ngô Vọng nhìn xem trước mặt thịt rượu, chất hỏi, ngươi liền lấy cái này khảo nghiệm thiên đạo thủ lĩnh. Nô gia sai, bệ hạ ngài chớ có tức giận, Thường Hy điềm đạm đáng yêu địa đạo âm thanh, thẳng vào nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, dường như có mấy phần do dự. Ngô Vọng lắc đầu, đang muốn đứng dậy rời đi. Thường Hy vội nói, bệ hạ, nô gia nói liền là nô gia chỉ là không biết không có gì ngoài như vậy, còn có thể như thế nào để cho mình hiểu được, nô gia vẫn là còn sống. Ngô Vọng lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, tự xưng ta, ngươi lại hô một tiếng nô gia, ta lập tức phong ngươi cái này Nguyệt cung. Vâng, bệ hạ ngài thứ tội. Thường Hy hai mắt dần dần rút đi thần thái, lộ ra trong đó chỗ trống, Nàng liền như là một kiện tinh xảo gia đồ sứ, chỉ còn lại có cung cấp thế nhân thưởng thức dung mạo. Nàng lẩm bẩm nói, ta đã không biết, chính mình vì cái gì còn muốn trên đời này lưu luyến. Ngô Vọng có chút ngửa người, Thường Hy thở dài, tư thái cũng nông rộng nửa phần, thấp giọng nói. Bệ hạ tại lúc bên trên một vị bệ hạ tại lúc, tâm ta ngọn nguồn nghĩ đến đều là như thế nào để hắn ở ta nơi này lưu thêm một hồi, như thế nào để hắn sủng ái ta càng nhiều mấy phần. Ta biết hắn đối ta không có gì cảm tình, chỉ là cho ta mượn đi né tránh cường thế Hy Hòa tỷ tỷ, thậm chí, ta bây giờ tính tình, phương thức nói chuyện, cũng đều là bị hắn một chút xíu tạo nên, đây là hắn muốn dáng vẻ, đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, trong mắt vĩnh viễn chỉ có ngưỡng mộ, vui thích thời điểm mặc hắn bài bố, thời khắc đều muốn như vậy cười. Có thể hắn đột nhiên không cần ta nữa. Bệ hạ, ta đem đại đạo đưa ra ngoài, ta tự thân đạo tảo đã bị làm hao mòn mất. Ta không biết liêm sỉ sao, ta coi khinh lang thang sao, có thể, ta đã không biết nên như thế nào vì chính mình mà sống, ta đã là tàn phá chi thân, không đáng giá nửa lượng tình nghĩa, ta cần có khỏa có thể vờn quanh cây, không phải vậy ta chỉ có thể chết đi. Bệ hạ tối nay lưu tại cái này, không thể sao. Mặc dù, nhưng là, có thể, đại khái, Ngô Vọng vẫn là lập tức trở về chính mình thiên đế thần điện. A, cuối cùng vẫn không có thể nói phục chính mình hoang đường một lần. Hắn cũng không phải bị thiên đạo lây nhiễm thành diệt tình tuyệt tính thiên đế, hắn tu đạo ngày ngắn, một đường cực tốc nhảy lên tới thiên đế như vậy thiên địa chi đỉnh vị trí, tâm tính nhưng vẫn là không chút đổi. Nói một ngàn, đạo nhất vạn, vẫn là qua không được chính mình đáy lòng cái kia đạo khảm. Tại đại hoang bên trong, chính mình đồng thời thích ba cái cô nương đã để chính mình có chút tội lỗi, khó được các nàng ba cái còn có thể như vậy chiếu cố chính mình, tạm thời không có bộc phát bất luận cái gì tranh chấp. Hắn có gì diện mục lại đi làm loạn quan hệ nam nữ. Thường Hy đêm nay coi như ở trước mặt hắn không mảnh vải che thân, hắn vậy. Khục, lời cũng không thể nói chết, dù sao vừa mới chính mình thiếu chút nữa cầm giữ không được. Sách, Ngô Vọng đáy lòng không khỏi nổi lên mấy phần tiếc nuối cảm giác. Hắn ngồi tại bàn đọc sách về sau, tâm thần lại có chút không thể yên tĩnh, đáy mắt luôn luôn hiện ra kiệu uyển chuyển thân ảnh, đến mức đạo tâm đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Cái này cũng bình thường. Thường Hy dù sao cũng là bỏ ra mấy chục vạn năm rèn luyện ra phần này đẹp, mặc dù không thế nào thuần phát tự nhiên, nhưng xác thực có nàng chỗ độc đáo. Đế Khốc gia hỏa này, cũng là thật hung ác, đối người bên cạnh có thể tra tấn đều hành hạ. Thường Hy được tạo nên thành con rối, đại tư mệnh bị áp chế thành nửa điên điên cuối cùng, đều là bởi vì Đế Khốc bản thân đáy lòng vặn vẹo, đến mức hắn đối với bất kỳ người nào, thần đều không có nửa điểm tín nhiệm. Nào giống hắn Đông Hoàng Thái Nhất cùng Vân Trung Quân. Giống như không phải Vân Trung Quân khăng khăng yêu cầu, Ngô Vọng đều muốn cho Vân Trung Quân chấp trưởng thiên đế đại ấn đặc quyền. Tâm thần bên trong tràn đầy tạp niệm, Ngô Vọng cũng vô pháp tĩnh tâm phê duyệt trước mặt cái này xếp như núi tấu chương. Thân hình hắn vùi lấp trên ghế, mục quang vẫn là như vậy thanh tịnh, nhìn chăm chú lên khung đỉnh phía trên một chút xuyết tinh hải bên trong nổi lên từng màn tình hình. Nguyệt thần giống như là gắn một cái hỏa diễm, mà Ngô Vọng đang cố gắng thuần phục lấy cái này đoàn hỏa diễm. Ta đã không biết nên như thế nào vì chính mình mà sống. Thường Hy câu nói này, cho Ngô Vọng không hiểu xúc động. Hắn nhìn chăm chú lên đỉnh điện tinh hải, đáy lòng cũng nổi lên một cái nghi vấn. Chính mình là vì cái gì mà đi đường này? Thiên địa thương sinh cái này đầu đề quá lớn, mà lại quá mức rộng rãi. Ngô Vọng mặc dù thường xuyên đem cái này bốn chữ treo ở bên miệng, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một loại tuyên dương bản thân phương thức thôi. Ngô Vọng là cái bình thường sinh linh, không có cái gì thánh hiền giác ngộ. Cũng chỉ nghĩ tại không liên quan đến thiên địa đại sự thời điểm, làm khoái hoạt tục nhân. Chính mình đi con đường này, là vì không lưu tiếc nuối đi. Các loại chờ cứu trở về mẫu thân cùng tiểu tinh vệ, hắn biết hưởng thụ niềm vui gia đình, tề nhân chi phúc, dùng Đông Hoàng Thái Nhất thân phận sinh hoạt qua dài rằng giặc tuế nguyệt, bồi tiếp bên cạnh mình bạn lữ bọn họ, đi đại hoang mỗi một góc xem mặt trời mọc, chờ mặt trời lặn. Là thiên địa ở giữa sinh linh làm một chút đại sự, hiện thực, để nhân vực có thể chân chính chỗ quật khởi, cũng sẽ đi điều hòa nhân vực cùng bách tộc không thể tránh khỏi mâu thuẫn. Hắn sẽ giải quyết những cái kia uy hiếp những này tiền cảnh địch nhân. Sau đó, hắn muốn đi tìm tòi nghiên cứu chính mình là như thế nào tới. Đi tìm tòi nghiên cứu chính mình có thể là làm sao không có. Đi ứng đối chung nói tới cái kia khiêu chiến, Ngô Vọng híp mắt cười, đạo tâm tất nhiên là an bình lại. Hắn ngáp một cái ngồi thẳng thân thể, tiếp tục đọc qua trước mặt tấu chương. Đinh linh linh, bên đột nhiên truyền đến một chút đinh linh thanh âm, Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy thiếu tư mệnh chắp tay sau lưng, nện bước nhẹ nhàng bước chân đi hướng nơi đây. Nàng gần nhất hiếm khi sẽ như vậy cách ăn mặc, bình thường đều là một bộ váy dài đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, đi đến cái nào đều bưng kiêu ngạo. Nhưng tối nay thiếu tư mệnh, tu thân váy ngắn váy chỉ có thể miễn cưỡng đến đầu gối, tròn trịa thon dài chân nhỏ trắng nõn đến hoảng tâm thần người, cặp kia chân ngọc lẹt xẹt lấy một đôi noãn ngọc làm tựa guốc gỗ. Nàng bay tới Ngô Vọng trước mặt, kiều uyển chuyển thân tuyến hiện ra ở Ngô Vọng đáy mắt. Ngô Vọng yên lặng xoay người ghé vào trên mặt bàn, đối thiếu tư mệnh lộ ra hơi có vẻ lúng túng mỉm cười. Cái này, thế nào, bản còn có chút khó có thể mở miệng thiếu tư mệnh, thấy thế không khỏi có chút khẩn trương. Nàng vội vàng hướng trước, khom người, khuất chân, kia trương lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ gần sát Ngô Vọng, hồn nhiên không biết chính mình đáy mắt đơn thuần, đối với cái này khác Ngô Vọng mà nói lại là càng thêm chí mạng. Gần cự ly nhìn xem nàng lông mi thật dài, cặp kia giống như bảo thạch hai mắt. Ngô Vọng đạo tâm quét ngang, đột nhiên đứng dậy, động tác nhanh chóng đem trước mắt nữ thần một cái ôm. Bọn hắn vốn là nên nước chảy thành sông. Ai, thiếu tư mệnh lập tức hoảng hồn, vội hỏi, đây là muốn làm cái gì? Đáp lại nàng, lại là Ngô Vọng bên tai cái khác thì thầm, còn có cặp kia đã vô cùng cực nóng bàn tay. Thiếu tư mệnh cắn chặt môi, nàng thân là phồn diễn nữ thần tất nhiên là biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, bờ môi tại bị chính nàng cắn nát trước đó, nàng chóp mũi cho một tiếng khẳng định đáp lại, nhưng dưới thân thể ý thức căng thẳng. Giây lát, thiếu tư mệnh tiếng nói đem Ngô Vọng bừng tỉnh. Bệ hạ, ta có chút sợ. Ngô Vọng đột nhiên bừng tỉnh, cúi đầu nhìn về phía trong ngực người ngọc, gặp nàng môi mỏng có chút sưng đỏ, nhìn nàng trong mắt tràn đầy đáng thương, cổ áo đã là nửa mở, váy sớm đã nếp uốn. Bọn hắn chẳng biết lúc nào đã đến tẩm điện nơi hẻo lánh, hẳn là trực tiếp na di tới. Ngô Vọng trong mắt nổi lên nồng đậm áy náy, thấp giọng nói, ta hôm nay có chút lông lăng, cái này, chúng ta hẳn là làm chút ít chuẩn bị. Hắn vô ý thức muốn lui về phía sau nửa bước, lại bị cặp kia ôn nhu tay nhỏ ôm. Thiếu tư mệnh nhón chân lên, chủ động tiến lên đón, Ngô Vọng nguyên thần phảng phất cũng ôm một cái nho nhỏ bộ dáng. Ta học được cái biện pháp, là kính thần dạy ta. Nàng nói dạng này ta liền sẽ không sợ. Biện pháp gì kính thần, ngươi nhắm mắt đừng nhìn, không cho phép phóng tiên thức dò xét. Ngô Vọng thành thành thật thật hai mắt nhắm lại, cảm nhận được đại đạo ba động, lại nghe thấy dòng suối thanh âm. Hắn đã chờ một trận, vụng trộm mở hai mắt ra, đã thấy tiền phương thêm một cái tạo hóa ra thủy trì, trong ao hòa hợp tiên vụ. Thiếu tư mệnh thân mang váy ngắn nằm ở trên mặt nước, hai tay có chút khẩn trương trùng điệp trước người. Kia tú mỹ tư thái giống như trên đời đẹp nhất phong cảnh, lại làm cho Ngô Vọng tâm thần hoàn toàn yên tĩnh. Nàng trước mắt che một cái màu đen vải, tóc dài cũng từ trong nước rối tung, phiêu đãng. Giờ phút này, nàng rất là khẩn trương, hô hấp có chút gấp rút, nhưng lại cố gắng khôi phục lại bình tĩnh. Ngô Vọng tựu như vậy nhìn chăm chú lên nàng, thưởng thức trên đời này chỉ có lại sau này chỉ thuộc về hắn cảnh đẹp, mãi cho đến cặp kia mềm mại phần môi truyền đến một tiếng khẽ gọi. Bệ hạ, ta có thể. Ngô Vọng cười một tiếng, thân hình trực tiếp tung bay đi qua, theo trường bào từ giữa không trung bay xuống, nồng đậm thiên đạo chi lực che lại nơi đây, ngăn cách hết thảy dò xét xem. Làm sao, loại này chuyện nam nữ, đều giấu giếm thời cơ đột phá sao? Mấy ngày sau sáng sớm, Ngô Vọng thay đổi trường bào ngồi tại triều sẽ điện bảo tọa bên trong, phía dưới đứng đấy hơn 10 đạo thân ảnh chính khom mình hành lễ, Ngô Vọng lại không chịu được có chút xuất thần. Cùng Tiểu Lam tương hợp. Chính mình đối âm dương đại đạo có hoàn toàn mới nhận biết. Nay cùng thiếu tư mệnh đi đại lễ, chính mình vậy mà hiểu thấu đáo một điểm liên quan tới sinh linh phồn diễn đại đạo áo nghĩa, thuận tiện đem tự thân đối âm dương đại đạo lý giải tặng cho thiếu tư mệnh. Chính mình đến đây xử trí chính sự lúc, nàng còn trốn ở trong nước thâm trầm ngủ, dường như có rất nhiều lĩnh ngộ. Cái này, diệu a, Ngô Vọng nghĩ đi nghĩ lại tự lộ ra một chút ý cười, một bên Vân Trung Quân run lên. Phía dưới giờ phút này khom người hơn 10 thiên đình thần tiên, giờ phút này cũng không khỏi âm thầm phỏng đoán, bọn họ có phải hay không câu nào nói sai. Bệ hạ, bệ hạ, Vân Trung Quân hoán hai tiếng, Ngô Vọng lập tức hồi thần, trong mắt toát ra mấy phần ý cười. Ngô Vọng cũng không che lấp, nói thẳng, vừa rồi có chút thất thần, đáy lòng đang tự hỏi chuyện khác, chư vị giảng đến đâu rồi. Bệ hạ, Vân Trung Quân cười nói, mới nói được đế hạ chi đô bên trong, sinh linh đã bị phân phát 6-7 phần 10. Trước đây xây dựng bách tộc liên minh có chút lỏng lẻo, xử trí các loại sự vụ hiệu suất kỳ thấp, sở dĩ muốn đem đế hạ chi đô đổi tên là thiên hạ chi quốc, lập một cái quốc chủ. Thiên hạ chi quốc, Ngô Vọng lẩm bẩm âm thanh, lại hỏi, ta kia phùng xuân thần giới bách tộc sinh linh đều phân phát sao? Cái này, Vân Trung Quân hơi do dự, Ngô Vọng đã bắt đầu bấm ngón tay thôi toán. Thiên đạo chỗ hiển, Phùng Xuân thần giới bên trong người chủ trì, Đại Nghệ, Đại trưởng lão, Hùng Tam tướng quân, Hồ Xanh, Hám Thiên hậu bọn người, hiện tại cũng thành kia bách tộc trong liên minh, đại lão, nhưng bọn hắn rõ ràng vô pháp xử trí đột nhiên bạo tăng sự vụ. Dương Vô Địch cũng không chính diện hiển lộ hành tung, không thể tránh khỏi, Phùng Xuân thần giới dân bản địa đã có siêu nhiên thân phận, mặc dù đại trưởng lão bọn người hạ mấy lần mệnh lệnh, nhưng những sinh linh này lại không ngốc, cũng không rời đi Phùng Xuân thần giới. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, nói, truyền chỉ, đem Hùng Tam tướng quân điều đến thiên đình, làm nơi đây trước điện đại nguyên soái, phụ trách ta ngày thường thủ vệ sự tình. Thiên hạ chi quốc danh tự này không dễ nghe, tự đổi thành Thiên Lan Thành. Vân Trung quân chọn lựa 6 tên không phải là nhân vực trăm tộc trưởng người, để bọn hắn cùng đại trưởng lão, Hồ Xanh, Hám Thiên Hậu cùng nhau tạo thành 9 sinh các, các nội tất cả sự vụ bởi bọn hắn 9 cái thương nghị tiến hành. Còn có, ta nhớ được trước đây Tây Giã có 7 đồ cúng mấy mũi tên nghe nói là viễn cổ di lưu chi vật. Không sai, Vân Trung quân bấm ngón tay thôi toán, rất nhanh liền nói, tổng cộng có 9 mũi tên, chính là đệ tam thần đại còn sót lại thần binh, đáng tiếc cái kia thanh cung đã hủy. Ngô Vọng đáy lòng khẽ động, lại là bất động thanh sắc nói câu, đem cái này 9 chuôi mũi tên ban cho ta đệ nhất thần tướng Đại Nghệ, lại cho Đại Nghệ một khối biển, phía trên tự viết đệ nhất thần tướng. Vân Trung quân mỉm cười gật đầu, đối dưới đài nói câu, bệ hạ ý chỉ, tại sao không ai tiếp lấy. Ngô Vọng cười thầm vài tiếng, phía bên mình xử trí xong chính sự, liền có thể trở về tìm bản thân mạng nhỏ mệnh. Sao dự đoán, thần, tuân chỉ, một tên lão thần cúi đầu lĩnh mệnh, vội vàng cất bước mà đi. Còn lại kia hơn 10 lão thần tiên tiếp tục bảo trì khom người trạng thái, rất hiển nhiên vừa rồi chỉ là bẩm báo chuyện thứ nhất. Vân Trung quân dường như nhìn ra Ngô Vọng cách ý, bình tĩnh chỗ chặn Ngô Vọng bảo tỏa cái khác lỗ hổng, cười nói, bệ hạ, Đông Giã hiện hữu thần linh loại bỏ, đã làm không sai biệt lắm còn không báo lên. Phía dưới lại có cái lão thần cất bước hướng về phía trước, hai tay thổi phồng thượng tấu chương, sau đó bắt đầu chậm rãi mà nói. Ngô Vọng không khỏi ngồi ngay ngắn, mỉm cười nghe, nếu như nói, quấy rầy một đôi vợ chồng mới cưới tuần trăng mật là tàn nhẫn, kia Vân Trung quân lão ca đơn giản liền là hung tàn. Hắn dễ dàng sao hắn, thật vất vả cùng thiếu tư mệnh nước chảy thành sông, vừa thành chuyện tốt, đang nghĩ ngợi mới viên chi hứng thú, nghĩ đến ôn tập xuống mấy ngày nay giờ tụng niệm. Làm sao lại đọc không hiểu hắn ánh mắt, bất quá, Ngô Vọng vừa làm thiên đế mấy tháng, cũng bắt đầu cảm nhận được. Từ đây quân vương không tảo triều, khoái hoạt. Không thể nói thiếu tư mệnh quá mức đáng yêu, chỉ có thể nói phồn diễn nữ thần không khỏi quá mức mê người. Vô luận là nàng đại đạo chi linh thần khu, vẫn là kia thuần khiết vô cấu ánh mắt, đều để Ngô Vọng tâm trí hướng về, cảm xúc dâng trào, chỉ muốn gặp nàng sóng mắt gâu gâu bộ dáng. Thế là, 7-8 canh giờ qua đi, chính sự xử trí có một kết thúc, Ngô Vọng ngồi liệt tại trên bảo tọa, đáy lòng cái gì tưởng niệm cũng bị mất. Vân Trung quân buồn bực nói, bệ hạ, ngài hôm nay làm sao luôn thất thần cái này nếu là truyền đi, thiên đình trên dưới sợ là sẽ phải có chút bận tâm. Ngô Vọng xùy cười âm thanh, lão ca ngươi từng có đạo lữ không có. Vân Trung quân thành thành thật thật lắc đầu, kia không phải, Ngô Vọng cười nói, nơi đây tư vị ngươi là không tưởng tượng nổi. Đạo lữ là không có, Vân Trung quân bình tĩnh cười một tiếng, nhưng ở đệ tam thần giới nhàm chán lúc, ngược lại là từng có không ít bạn trên giường, chỉ tiếc. Thần đại thay đổi bên trong, các nàng phần lớn biến mất không thấy. Có khi, ta cũng không nhịn được nghĩ niệm tình các nàng, sở dĩ tự làm một chút con rối mỹ nhân nhi. Ngô Vọng yên lặng giơ ngón tay cái, người lợi hại. Đây coi là cái gì, Vân Trung quân lắc đầu, chỉ là bệ hạ ngươi tích lũy quá nông cạn, đi bước chân quá gấp, tuổi còn trẻ tự cùng thiếu tư mệnh như vậy thiên địa ở giữa đỉnh tiêm nữ thần tướng tốt, về sau cũng không có gì có thể tiến bộ đường sống. Ngô Vọng vỗ chỗ ngồi đứng dậy. Cười nói, hồng trần mộng đẹp 3000 chàng, cuối cùng bất quá một hư vọng, ta trở về nghỉ tạm, không có đại sự tựu nửa tháng sau gọi ta. Nửa tháng, Vân Trung quân mở chừng hai mắt, bệ hạ ngươi muốn biến mất nửa tháng, thiên đình nhất định phải lộn xộn. Vậy liền 7 ngày, nhiều nhất 3 ngày, thành giao, Ngô Vọng vỗ tay phát ra tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại Vân Trung quân trong điện một trận lộn xộn, khóe miệng có chút co quắp mấy lần, nhịn không được lấy tay nâng trán. Gia hỏa này thú vị làm sao đều như thế nguyên thủy. Có được thiên đế chi vị, góc nhìn xuống chúng sinh, quyết định vô số sinh linh vận mệnh, đây không phải càng lớn niềm vui thú sao? Làm sao lại, thôi, thôi, xem như lên ngươi thuyền hải tặc. Vân Trung quân cúi đầu ôm lấy Ngô Vọng nhóm tốt tấu chương, mục quang quét qua, đã là đem nó bên trong cho lần nữa phân biệt một phen, miễn cho có cái gì ngôn ngữ lỗ hổng ô long. Ai, quên hỏi bệ hạ như thế nào An Trí Bát Giã còn đang tăng trưởng chúng sinh niệm lực. Vân Trung Quân cười ngượng ngùng hai tiếng, hắn cũng là bị rất nhiều việc vặt vãnh làm cho hôn mê ý thức. Thần niệm quét qua, Vân Trung Quân nhưng lại chưa tại tầng thứ 8 tìm đến Đông Hoàng bệ hạ cái bóng, hơi suy tư một trận, Vân Trung Quân vẫn là vận dụng thiên đạo giao phó hắn quyền hạn. Rất nhanh, thiên đạo cho phản hồi, thiên đạo thủ lĩnh lúc này ngay tại đệ thất trọng thiên một chỗ ngóc ngách. Vân Trung Quân mục quang rơi đi, gặp được một chỗ hòa hợp thần quang tiên điện. Đối với nơi này, Vân Trung Quân tất nhiên là vô cùng quen thuộc, dù sao cũng là hắn tự mình thiết kế, đốc công kiến tạo. Nơi đây tên là Dấu Long Điện. Trong đó tạm thời còn không có quá nhiều bài trí, chỉ có một cái vuông vức ao. Ngô Vọng giờ phút này tựu đứng tại bên cạnh trì, chắp tay sau lưng, nhìn chăm chú lên trong ao kim quang bên trong phù phù trầm trầm đầu kia tiểu xa. Vân Trung Quân một bước bước ra, thân hình xuất hiện ở Dấu Long Điện bên ngoài, tận lực ẩn tàng khí tức, tránh cho nhao nhao nhiễu đến thiên đế bệ hạ. Một lát sau, Ngô Vọng chắp tay dạo bước mà ra. Bệ hạ, Vân Trung Quân lên tiếng nhắc nhở. Lão ca ngươi làm sao đuổi tới? Bệ hạ, Vân Trung Quân cười nói, vừa rồi thần quên bẩm báo một chuyện, kia tinh thần thần khu đã hủy, Bác Giã niệm lực không chỗ sắp đặt, ngài xem việc này nên như thế nào giải quyết. Ngô Vọng mắt nhìn chữ vật pháp bảo bên trong cái kia viên bàn. Hắn vừa định nói, đem Bác Giã chúng sinh niệm lực dẫn vào thiên đình thần lực trì, nhưng tâm niệm thoáng động, nói. Là tinh thần tạo một cái đạo tràng, bắt chước trước đây thiên cung, khai tịch một cái thần lực mới chỉ ra. Bây giờ chúng ta thiên đình thể hệ bên trong, thiên đạo công đức cùng hương hỏa công đức, đang nhanh chóng thay thế cố thiên cung thần lực, chúng thần cũng bắt đầu mưu cầu thiên đạo công đức cường hóa tự thân, thần lực đã dần dần rời khỏi đại hoang cái này sân khấu. Nhưng Bác Giã tạm thời lưu một cái thần lực chỉ đi, nói không chừng về sau có thể làm khẩn cấp chi dụng. Vâng, Vân Trung Quân ôn thanh nói, thần tuân chỉ minh xà trạng thái như thế nào? Muốn tái tạo tự thân, còn muốn ít nhất 3-5 năm. Ngô Vọng cười nói, bất quá, có thể bảo trụ tự thân tính mệnh, đã là bất hạnh chi vạn hạnh, cái này còn muốn đa tạ lão ca ngươi. Vân Trung Quân nhíu mày, ngoài miệng nói, bệ hạ nói quá lời, nhưng biểu lộ mang theo tốt sắc. Ngô Vọng đưa tay ra hiệu, hai thần tại cái này thiên đình nơi hẻo lánh, hướng ra ngoài tản bộ chuyện phiếm. Bọn hắn quanh người mờ mịt lên huyền diệu đạo vận, cũng không ẩn tàng thân hình, nhưng người bên ngoài mục quang rơi vào trên người bọn họ, cũng sẽ không lưu lại nửa điểm ấn tượng. Đi mấy chục bước, Vân Trung Quân cười nói, bệ hạ làm sao đột nhiên nhớ tới xem minh xà. Đột nhiên nghĩ đến nàng, Ngô Vọng khóe miệng cong lên, mấy ngày trước đây, Nguyệt Thần mời ta đi Nguyệt Cung ngắm trăng. Vân Trung Quân hai mắt tỏa sáng, bệ hạ đi, Ngô Vọng thản nhiên nói, tất nhiên là đi, ta còn sợ nàng không thành. Vân Trung Quân đầu lông mày một trận kích động, thần tựu không hỏi bệ hạ tư vị như thế nào. Đoán mò cái gì, Ngô Vọng cười mắng, lão ca ngươi cũng chớ nói lung tung. Ta đường đường Đông Hoàng Thái nhất cũng là muốn trong sạch thanh danh. Vâng, vâng, Vân Trung Quân ngạc nhiên nói, Nguyệt Thần như chủ động mời, tất nhiên là nàng kìm nén không được, muốn tiếp tục trói cái chỗ dựa, đây chính là đệ ngũ thần đại đẹp nhất nữ thần, bằng bệ hạ định lực, lại chịu đựng được nàng câu dẫn. Đông Hoàng Thái nhất yên lặng tế khởi Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Bệ hạ định lực, tất nhiên là có thể chịu được nàng câu dẫn. Hừ, Ngô Vọng hất lên ống tay áo, đắc ý cười cười. Sau đó lại không cao thán. Nói thế nào, cũng ủng hộ cảm khái, như vậy nữ thần đồ có mạo, nhưng không có xương. Cũng là kia đế khốc xuất thủ quá ác, trực tiếp đưa nàng tự thân cá tính ma diệt sạch sẽ, chỉ để lại một bức túi ra. Đây coi là so sánh ôn hòa, Vân Trung Quân cười nói, bệ hạ có biết, kỳ thật đệ tam thần vương cũng từng có rất nhiều hung ác. A Kỹ càng nói một chút, hắn là thuộc về sát phạt quả đoán, Vân Trung Quân trong mắt nổi lên hồi ức chi sắc. Ta cùng hắn một chút không hợp, liền là bởi vì hắn từng tại dưới cơn thịnh nộ, đưa tay hủy diệt một chi tiên thiên sinh linh bộ tộc, tính cả này bộ tộc có liên quan tiên thiên thần cùng nhau, toàn bộ chu diệt. Ngô Vọng không khỏi chau mày, Vân Trung Quân thở dài, thần đại từng bước phát triển, kỳ thật tổng thể xu thế, là càng phát ra coi trọng cá thể tại thiên địa ở giữa sinh tồn quyền lực, ta không biết đệ nhất thần đại như thế nào, đệ nhị thần đại tựu 10 phần hỗn loạn, đệ tam thần vương xem như một vị minh chủ. Nhưng cũng làm quá nhiều vô tội sát nghiệt. Đến đế khốc thời đại này, kỳ thật đã tính so sánh hòa hoãn. Bệ hạ có biết, Trúc Long đương đạo lúc, quyết định trừng phạt quy củ chỉ có hai đầu. Cái nào hai đầu, hoặc là vô tội, hoặc là bị nuốt, Ngô Vọng không khỏi trừng mắt, ác như vậy. Vân Trung Quân nói, sở dĩ, chúng thần mới có thể trong bóng tối tương liên. Ngô Vọng hỏi, cái kia chút ít đi theo Trúc Long tiên thiên thần, vì cái gì còn đối Trúc Long như vậy trung thành tuyệt đối? Những này tiên thiên thần chia làm hai loại, một loại là Trúc Long tình cảm chân thành thân bằng, một loại là bị đế khốc cùng hy hòa gạt ra khỏi đi, có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp tiên thiên thần. Vân Trung Quân cân nhắc lời nói, viễn cổ thần chiến có thể nói biến đổi bất ngờ, không ngừng xuất hiện đảo ngược, đế khốc cùng hy hòa nguyên bản trốn ở chỗ tối, tinh thần đứng ra khiêu chiến Trúc Long, sau đó tại một trận chiến này tiến hành đồng thời, chúng thần bắt đầu chia hóa, đứng đội. Đế khốc lúc ấy đã là thiên địa ở giữa cường thần, cũng là Trúc Long trọng thần, hắn quật khởi quá trình bên trong, tự nhiên có địch nhân, có đối đầu. Có thể nói, có Trúc thần cũng không phải là không muốn phản Trúc Long, gia nhập trật tự mới, mà là bọn hắn gia nhập trật tự mới, hạ tràng liền là bị đế khốc cạo chết, đi theo Trúc Long bên cạnh, bọn hắn còn có sống sót cơ hội. Ngô Vọng khẽ gật đầu, chậm rãi nói, ta nghĩ đến như thế nào đi cứu mẫu thân cùng tinh vệ. À như thế nào? Gieo rắc thiên đạo chi chủng, Ngô Vọng nghiêm mặt nói, để thiên đạo tại thiên ngoại chậm rãi nảy mầm, tại đế khốc cùng Trúc Long phát hiện dị dạng trước đó, có thể thu bện nhiều ít đại đạo, coi như nhiều ít đại đạo. Thiên ngoại đã không phải bền chắc như thép, vậy liền có thể dùng cái thâu thiên hoán nhật kế sách. Thâu thiên hoán nhật, Vân Trung Quân lâm vào trầm tư, không ngừng thôi diễn việc này khả thi. Ngô Vọng cười cười, người chậm rãi thôi toán, có vấn đề gì sau đó liên lạc, ta trước bế quan. Bế quan. Vân Trung Quân cười không nói, đây vườn sắc xuân mới đúng, tầng thứ 8, Đông Hoàng Tẩm Điện, trước điện thần vệ đều bị đánh phát đi, vừa tới nơi đây dạo qua một vòng hùng mính cũng bị nữ sử mang đến nơi khác chơi đùa. Ngô Vọng tại chỗ cửa điện đưa tay điểm nhẹ, thiên đạo chi lực ngưng tụ thành một cái bia đá, trên đó viết. Đông Hoàng bế quan thiên đạo cấm địa, vào trong điện, Ngô Vọng vừa tiện tay dùng thiên đạo chi lực bố trí kết giới, sau lưng tự lóe ra một thân ảnh, hai cái ngọc thủ ôm Ngô Vọng cái cổ. Kia thân thể mềm mại dán tại Ngô Vọng trên lưng, phảng phất một khắc đều không muốn tách ra. Ngô Vọng cười nói, nghỉ ngơi tốt, thiếu tư mệnh cái trán chống đỡ tại Ngô Vọng trên lưng, nhẹ nhàng cọ sát. Ngô Vọng lẳng lặng đứng tại kia, cảm thụ được nàng chậm rãi chập trùng tâm chiều, hưởng thụ lấy cái này yên tĩnh lại mỹ hảo vuốt ve an ủi. Sau đó, hắn tựu thẳng tắp đứng nửa canh giờ, thiếu tư mệnh từ đầu đến cuối không chịu rời đi Ngô Vọng phía sau lưng. Kia liên tục tình nghĩa gần như muốn đem Ngô Vọng hòa tan. Một bên xó xỉnh bên trong, một cái khe cửa về sau, mấy cái trên ánh mắt xuống sắp xếp, cẩn thận nhìn chằm chằm như vậy hình tượng. Lâm Tố khinh nhịn không được lẩm bẩm âm thanh, cùng tiên thiên thần nhân tình phiền toái như vậy sao một động tác liền muốn tiếp tục nửa canh giờ cái này muốn bẹp thoáng cái, chẳng phải là muốn cả ngày. Tại lộn xộn khắp mấy cái thị nữ che miệng cười khẽ. Đột nhiên, một đạo kim sắc bích trướng bỗng dưng ngưng tụ thành đưa các nàng mấy cái bao khỏa ở chỗ này. Lâm Tố khinh khóe miệng có chút cong lên, quỷ hẹp hòi, uống nước lạnh, xem đều không cho người nhìn. Tại lộn xộn khắp khó hiểu nói, bệ hạ lúc nào để chúng ta nhìn qua. Đần, Lâm Tố khinh đưa tay gõ gõ tại lộn xộn khắp ý thức, ta phàn nàn một câu, cố gắng liền có thể nhìn thấy một điểm đâu. Ngươi làm sao, càng hầu hạ thiếu gia, càng đổi thành du mộc đầu. Vũ Dân Quốc công chúa ủy ủy khuất khuất, nhưng cũng không dám phản bác cái gì. Tố khinh, lão thị nữ đầu lĩnh, thần điện nơi hẻo lánh, Ngô Vọng ôm lấy thiếu tư mệnh, cùng nhau ngồi ở kia rổ treo bên trong, nhìn ngoài cửa sổ cuồn cuộn vân hải. Đủ kiểu triền miên cũng là không đủ, chỉ hận không phải hóa thành lẫn nhau quần áo. Ngô Vọng huyết khí phương cương, tất nhiên là rất nhanh liền thu lại không được. Phục du viên, lại nửa ngày về sau, thiếu tư mệnh cùng Ngô Vọng ôm nhau tỉnh lại, khóe mắt nàng mang theo sáng rỡ cười, phảng phất chỉ là một đêm chi gian. Khí chất tự biến hóa rất nhiều, trở nên càng thuần túy, càng vô ưu, cũng càng ôn nhu. Mềm trên giường, hai người ôm nhau lúc, nàng sẽ cười nhẹ nói một câu, ra làm sao, ta cái gì đều hiểu đi. Ngô Vọng xùy cười một tiếng, vâng vâng vâng, phu nhân nhà ta nhất đã hiểu. Hi hi, ôm, phục du viên, nàng đứng dậy đi là Ngô Vọng điều chế một ly trà uống, Ngô Vọng nhịn không được nhắc nhở. Mặc vào quần áo nha, không muốn. Mặc vào đợi lát nữa còn phải lại cởi, chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện sao? Cái này, Ngô Vọng gối lên cánh tay nằm nghiêng, tâm vô bàng vụ chỗ nhìn chăm chú lên bóng lưng của nàng. Vậy đại khái chính là mình tại thiên đình cuộc sống tốt đẹp bắt đầu đi. Thế là, Đông Hoàng bế quan mấy ngày, tận hưởng du viên chi nhạc, thiên đình trồng chất chính vụ như núi, Vân Trung Quân kém chút dẫn người tiến đến phá cửa. Ngô Vọng vốn muốn đem triều hội lúc thiếu tư mệnh vị trí, theo dưới đài quần thần hàng đầu. Điều chỉnh đến bên người mình, nhưng thiếu tư mệnh quả quyết cự tuyệt.